Hư không xa xa không ít ánh mắt hít hơi lạnh, không có âm thanh âm bảo quá lớn, nhưng loại năng lượng cuốn khắp kia mới là hung hiểm nhất. Theo mảnh vỡ không gian kia chấn động, cả phiến không gian rộng lớn đều hóa thành hư vô, thật lâu sau cũng không cách nào khôi phục lại được. Thật mạnh. Loại năng lượng rung động kia như vô thanh vô tức giống như khuếch tán, va chạm bực này đã hoàn toàn vượt qua thánh hồng chi cảnh. Hai người Lục Thiếu Du và Tiểu Long không khỏi liên tiếp lui về sau, dưới năng lượng bực này, ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hừ. Cổ họng lão già kia truyền ra một tiếng rên rỉ, thân ảnh không ngờ lại lảo đảo lui về sau hai bước, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhìn lên trời xanh, nói là ai đánh lén ta, cút ra đây cho ta. Cổ Nham lão quỷ, lúc trước ngươi vốn là một khối hỗn độn ngoan thạch lúc thiên địa sơ khai thành linh, được thiên thánh Đông Hoàng Thái Huyền làm phép, lúc này mới đạt đến hư vô chi cảnh. Không nghĩ đến sau khi thiên thánh vẫn lạc, ngươi vậy mà lại dám đánh chủ ý lên hỗn độn thiên thế giới. Một giọng nữ thanh thúy như ẩn như hiện từ cuối hư không truyền đến, từ từ rơi vào trong phương thiên địa này, nói. Chỉ tiếc Cổ Nham lão quỷ ngươi cũng không có tư cách đạt được hỗn độn thiên thế giới, khoản sổ sách hôm nay, ngày khác ta tin tưởng tự nhiên có người tìm ngươi thanh toán, ngươi vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi. Giọng nữ thanh thúy như ẩn như hiện rơi xuống, đồng thời trước người Lục Thiếu Du và Tiểu Long tuôn ra một vòng xoáy không gian, một cỗ hỗn độn chi khí mênh mông đập vào mặt. Vòng xoáy không gian này không giống với vòng xoáy không gian bình thường. Trong vòng xoáy, một cỗ lực hấp xả cực lớn bao về phía Lục Thiếu Du và Tiểu Long, giọng nữ thanh thúy truyền ra, nói lá gan hai người các ngươi ngược lại cũng không nhỏ, hiện giờ nên trở về chuyên tâm lĩnh ngộ, trước khi hạo kiếp buông xuống, phải cố hết sức đặt chân hư vô a. Vòng xoáy không gian hấp xả đến, Lục Thiếu Du và Tiểu Long tâm hữu linh tê, cảm giác nữ tử đột nhiên xuất thủ tương trợ này không có bất kỳ ác ý nào cả, bởi vậy không có bất kỳ ngăn cản, lập tức vội nhảy vào trong vòng xoáy không gian. Là ngươi, ngươi vậy mà cũng đột phá đến hư vô, chạy đi đâu, hỗn độn thiên thế giới là của ta. Chương 62. Phần 62. Cổ Nham lão quỷ từ trong âm thanh tựa hồ đã nhận ra thân phận người được, có lẽ còn là một người quen, sau đó sắc mặt liền trở nên dữ tợn, mắt thấy Lục Thiếu Du được người cứu đi, ánh mắt như ngọn núi kia cơ hồ như muốn điên lên, lập tức thân ảnh liền lướt đi, bàn tay huy động, một đạo trường ấn khủng bố chụp về phía vòng xoáy không gian kia, năng lượng khủng bố không gì so sánh nổi đông cứng không gian, trường ấn rơi xuống, vòng xoáy không gian lập tức sụp đổ. Cổ Nham lão quỷ, hiện giờ ta phải đi, ngươi sao có thể lưu lại được? Giọng nữ thanh thúy từ cuối trời xanh truyền ra, sau đó từ từ tiêu tán, Cổ Nham lão quỷ cuối cùng không thể lưu lại Lục Thiếu Du và Tiểu Long, nhìn qua vòng xoáy không gian sụp đổ kia, nhưng lại không thấy dấu vết linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du, tiếng gầm gừ phẫn nộ lập tức cuồn cuộn vang vọng trời cao, dám phá hỏng chuyện tốt của ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Đối với Cổ Nham lão quỷ phẫn nộ gào thét, giọng nữ thanh thúy cuối hư không kia không hề hồi âm, giống như đã đi xa rồi vậy. Chạy mau. Chúng ta đi mau. Trên hư không xa xa bốn phía, không ít hóa hồng cảnh nhìn thấy một màn này, sau khi rung động liền phục hồi tinh thần lại, lập tức nguyên một đám hoảng sợ mà trốn. Cường giả hư vô chi cảnh kinh khủng kia bị người phá hư chuyện tốt, vạn nhất phát tác lên người bọn hắn thì bọn hắn sợ rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cả đám hóa hồng cảnh lập tức cấp tốc mà trốn, căn bản không dám ở lại đây thêm nữa. Dãy núi xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, vòng xoáy không gian lăng không hiển hiện, Lục Thiếu Du và Tiểu Long đạp không lao ra, thần thái cực kỳ chật vật, đối mặt với hư vô chi cảnh chính thức, thực lực bọn hắn lúc này cũng bất lực như vậy. Đây là... Lục Thiếu Du nhìn qua dãy núi xanh biếc, nơi này hắn rất rõ ràng, ánh mắt nhìn qua bốn phía, nơi đây trong vạn thế liệp tràng lúc trước. Nơi mà hắn đang đứng lúc này, còn là nơi mà hắn và Huyền Tuyết Ngưng gặp nhau. Lúc đầu trong sơn cốc cách đó không xa, không ít người tranh đoạt nghịch thiên tà long, còn từng dẫn phát một hồi đại chiến huyết tinh nữa. Lúc này lần nữa quay lại đây, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Lục Thiếu Du không khỏi cực kỳ cảm thán. Ngay cả Huyền Tuyết Ngưng có lẽ cũng khó mà gặp lại nữa rồi. Lục Thiếu Du nhớ rõ lúc đầu Huyền Tuyết Ngưng đã từng nói qua, trăm năm sau còn muốn đến tìm mình gây phiền toái, nhưng giờ không biết đã qua biết bao nhiêu cái 100 năm rồi, hiện giờ cũng không biết nữ tử từng cùng mình có một đoạn duyên phận xương sớm kia hiện giờ đang ở nơi nào nữa. Lục Thiếu Du, nơi này đã an toàn, Cổ Nham lão quỷ đã không cách nào làm gì được ngươi nữa rồi. Giọng nữ thanh thúy truyền vào tai Lục Thiếu Du đang thoáng thất thần. Đa tạ tiền bối tương trợ. Lục Thiếu Du ngửa đầu nhìn trên không, xuất thủ tương trợ mình là hư vô chi cảnh. Vạn thế liệp tràng đã ở trong thượng thanh thế giới, trong lòng Lục Thiếu Du cũng suy đoán cường giả này có phải có quan hệ gì đó với thượng thanh thế giới không. Không nên nói cảm ơn, ta và ngươi vốn có một ít tình duyên, nói ra thì, ngươi và ta cùng thế hệ, nhưng lại là hậu bối ta, tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giọng nữ thanh thúy tự từ nói với Lục Thiếu Du, âm thanh như đến từ cuối hư không, mờ ảo hư vô. Hạo kiếp buông xuống, hư vô chi cảnh cũng không cách nào ngăn cản hạo kiếp, có thể ngăn cản trận hạo kiếp này, chỉ có nhân thánh đế Phách Thiên Đại Nhân và ngươi, thời gian không nhiều nữa, trở về chuyên tâm lĩnh ngộ đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đã cắn nuốt không ít viễn cổ sinh linh, tin tưởng cũng đủ cho các ngươi lĩnh ngộ rồi. Có thể tiến thêm một bước nữa được hay không thì phải xem chính các ngươi, ở bên ngoài có không ít lão giả hỏa viễn cổ cũng bị các ngươi kinh động, các ngươi cũng không cần thiết phải ra ngoài làm loạn nữa. Lục Thiếu Du có chút suy nghĩ, sau đó nhìn qua cuối hư không nói. Chúng ta đã rõ ràng, không biết tiền bối rốt cuộc là người phương nào, nếu có thể ta tất sẽ tạ ơn tiền bối. Giọng nữ thanh tuy nói. Ta cũng không cần ngươi tạ ơn, nếu có duyên thì sẽ gặp mặt, có lẽ đến lúc đó gặp mặt ngươi không phải chỉ mình ta. Nhiệt duyên, lại là một đoạn nhiệt duyên, tất cả đợi đến sau hạo kiếp lại nói. Hiện giờ các ngươi có thể trở về rồi. Lời vừa dứt, giọng nữ thanh thúy không còn hồi âm nữa, triệt để biến mất trong hư không. Thật lâu sau, Tiểu Long phục hồi tinh thần lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du nói lão đại, cường giả này là người phương nào, cũng là cường giả hư vô chi cảnh sao. Ta cũng không biết vị tiền bối này là ai, bất quá hữu duyên thì sẽ tương kiến, đến lúc đó cảm tạ cũng không muộn. Lục Thiếu Du nhìn những nơi quen thuộc chung quanh, sau đó nói chúng ta quay về linh vũ thế giới đi, thương khung chiến trường sợ rằng không thể đi rồi. Hư vô chi cảnh thật đúng sự khủng bố. Tiểu Long vẫn còn sợ hãi, trong bán hư vô chi cảnh hắn đã xem như không địch thủ, nhưng đối mặt hư vô chính thức lại vô lực như vậy. Khuôn mặt hắn có chút trở nên tái nhợt, con người thâm thúy nổi lên chút chấn động. Sau đó nói ta nhất định sẽ đặt chân hư vô, chỉ có đến hư vô chi cảnh, mới có thể bảo vệ được linh vũ thế giới. Ân, Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, dưới hư vô đều là con sâu cái kiến, chuyện đó quả thật không sai. Chỉ có đặt chân hư vô, mới có thể bảo vệ tất cả trong linh vũ thế giới, không đặt chân hư vô, vậy thì chỉ đành vô lực. Thực lực mới có thể bảo vệ tất cả của mình, đạo lý này Lục Thiếu Du cho tới bây giờ đều hiểu. Cổ nham lão quỷ kia quả thật rất mạnh. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Giao thủ với hư vô chi cảnh chính thức, tuy rằng có chỗ chịu thiệt, bất quá cũng khiến ta cảm giác được một ít cảm giác hư vô. Thiệt thòi này ăn cũng không oan, sớm muộn gì cũng có một ngày, thiệt thòi này ta sẽ đích thân đòi lại. Tiểu Long lúc này mới phất ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng, có thể đả thương bản thể hắn hiện giờ, cũng chỉ có hư vô chi cảnh mới có thể làm được thôi. Thánh hồng chi cảnh và bán hư vô căn bản không cách nào dung chuyển bản thể hắn được. Quả thật, thiệt thòi này ăn không oan. Khóe miệng Lục Thiếu Du lộ ra nụ cười khổ, trong lúc giao thủ với cổ nham lão quỷ, đích thật đã thu được ích lợi không nhỏ, tựa hồ trong lúc vô hình đã bắt được gì đó, loại cảm giác này không cách nào nói rõ được, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đường đến hư vô, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ thôi. Siêu siêu. Sau một lát, thân ảnh hai người xé rách trường không, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Trong 3.000 đại thế giới yên lặng bình tĩnh, tin tức linh hồn phân thân của hỗn độn thế giới chi chủ Lục Thiếu Du và Long Huyền đánh chết mấy chục cường giả viễn cổ và thánh hồng chi cảnh lập tức truyền ra như sấm rền từ thương khung chiến trường. Trong lúc nhất thời khiến 3.000 đại thế giới yên lặng bình tĩnh cũng trở nên sôi trào. Chương 63. Phần 63. Đó đều là tồn tại cao cấp nhất giữa thiên địa này, không ngờ thoáng cái lại bị đánh chết mấy chục người, thực lực kia kinh khủng đến cỡ nào chứ? Mà cường giả hư vô chi cảnh chính thức xuất hiện lúc cuối càng thêm khiến hàng tỷ vạn sinh linh kinh hãi. Hư vô chi cảnh, đây là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết hàng vạn năm qua. Đồng thời khi tin tức bực này truyền ra, trong thương khung chiến trường cũng không còn cường giả nào ở lại nữa, nguyên một đám cũng chỉ có thể bực tức mà quay về. Không ngờ hai lần tin tức thánh nguyên xuất thế truyền ra, vậy mà đều là do người cố ý. Một lần là tin tức Lục Thiếu Du cố ý phát ra để hấp dẫn cường giả tiến đến thương khung chiến trường. Lần khác lại là do người cố ý bố cục hấp dẫn Lục Thiếu Du tiến. Hai lần tin tức về Thánh Nguyên, những người khác cũng chỉ để làm nền thôi. Trong linh vũ thế giới phi linh môn, Lục Thiếu Du gọi bốn người Du Thược, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng đến, lấy ra Quỷ Tuyệt Lăng Hàn Hoàn, Minh Thần Phế Huyết Tiền, Long Đế Nghịch Viêm Tỏa, còn có Nhân Tổ Diễn Tiên Thuẫn phân biệt giao cho bốn người Du Thược, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng. gặp mặt người nhà một thời gian ngắn, Lục Thiếu Du và Tiểu Long lại lần nữa tiến vào trong thiên trụ giới lĩnh ngộ. Thấy lúc Lục Thiếu Du và Tiểu Long trở lại linh vũ thế giới, trên người đều có thương thế, bọn người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh cũng không hỏi nhiều, thậm chí không nói đến một chữ. Tình huống Lục Thiếu Du và Tiểu Long ở bên ngoài, bọn người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Chu Thần Hy, Hổ Y Trung Quy cũng có thể suy đoán được một ít, vì toàn bộ linh vũ thế giới, bọn hắn đều đang cố gắng, nếu hỏi nhiều, ngược lại chỉ mang đến thêm nhiều áp lực. Tin tức mấy chục cường giả viễn cổ bị đánh chết và xuất hiện cường giả hư vô chi cảnh sau khi xôi trào vài năm trong 3.000 đại thế giới cũng tựu dần dần nguội lại. Thời gian trôi qua như cát chảy, nháy mắt đã trôi qua hơn 60 năm. Trong hơn 60 năm này, theo tất cả hỗn độn chi chủ thoát khốn, năng lượng thiên địa trong thiên địa lại lần nữa tăng lên, trong 3.000 đại thế giới có không ít cường giả có đột phá, người đột phá đến thánh hồng cũng không ít. Oanh! Trong thiên địa, một mảnh không gian hỗn độn, sương mù từ mông tràn ngập không gian. Trong hư không, một đạo thân ảnh ngồi khoanh chân, quanh thân một cỗ hào quang chói mắt như thánh quang Phật ảnh không ngừng thẩm thấu toàn bộ không gian, từ xa nhìn lại, phảng phất như dung làm một thế với hỗn độn hư không bao la, trong không gian chung quanh, một cỗ năng lượng bị vô hình liên lụy đến. Toàn bộ thánh quang Phật tượng giữa hư không cũng tựa như một cái vũ trụ cực quang thâm động chói mắt, không ngừng cắn nuốt lấy năng lượng thiên địa. Một cỗ năng lượng thiên địa bị hấp xả vào, cuối cùng đều như phô thiên cái địa rơi vào trong thân ảnh kia, những năng lượng thiên địa này một khi tiếp xúc đến chung quanh thân ảnh ấy thì lập tức bị cưỡng ép thôn phệ vào, theo ngày càng nhiều năng lượng thiên địa bị cắn nuốt, một cỗ chấn động khủng bố trên thân ảnh kia cũng như sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra. Ở trong đó còn có một màn càng thêm huyền ảo, chỉ thấy khuôn mặt thân ảnh hư ảo kia lúc này lại không ngừng biến hóa, một hồi là một đại hán tuấn lãng, một hồi lại rõ ràng là bộ dáng thần linh Quảng Hồng, cả hai khuôn mặt luân chuyển biến hóa. Cực kỳ huyền ảo. Ta, theo khí tức trên thân ảnh kia chấn động càng ngày càng lợi hại, cuối cùng khiến toàn bộ không gian cũng vặn vẹo, sau đó một tiếng hét lời tựa như phạm âm Phật hiệu từ trong miệng uống ra, nhất thời, toàn bộ không gian gợn sóng ngập trời, khí thế vô cùng mênh mông phun trào ra như núi lửa, nương theo thiên uy khủng bố phô thiên cái địa bộc phát ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ 3.000 đại thế giới đều ầm ầm run lên, hàng tỷ vạn thiên địa sinh linh trong lòng tự dưng run lên. Phía trên hư không, nguyên một đám thân ảnh già nua đặt chân hư không, ánh mắt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chúc mừng Thánh Tổ khôi phục đỉnh phong. Thiên uy cuồn cuộn, trong một tòa đại lục, đông đảo thân ảnh rậm rạp chằng chịt run rẩy phủ phục xuống, âm thanh kính sợ vang vọng khắp nơi, khiến mặt đất cũng trở nên run rẩy. Lúc này tất cả mọi người trên đại lục đều hiểu rõ, đợi trăm năm rồi, tổ tiên thần linh tộc, tồn tại cường đại nhất thần linh, thần tộc rốt cục khôi phục đến đỉnh phong. Toàn bộ thần linh tộc rồi sẽ rầm rộ trong thiên địa, từ nay về sau không còn bất kỳ chủng tộc nào có thể đánh đồng với thần linh tộc nữa rồi. Ha ha ha ha. Một đạo thánh quang phóng lên trời, hóa thành một đạo thân ảnh cổ xưa, quanh thân bao vây lấy hào quang thần thánh, tiếng cười to như sấm sét truyền ra, nhìn đám thân ảnh đang quỳ kia, nói tự tôn của ta, thần linh nhất tộc ta muốn đặt chân đến đỉnh phong thiên địa, đã đến lúc tìm kiếm nơi hạ lạc của hỗn độn tiên thế giới rồi. Thánh tổ. Chúng ta đã sớm có tin tức, đã biết được phương vị đại khái của hỗn độn thiên thế giới. Hai người thần linh Thiên Cơ, thần linh Phạt Thiên tiến lên, trong thời gian trăm năm này, hai người tựa hồ cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn nào đó, tuy rằng vẫn chưa thể đặt chân đến hư vô chính thức, nhưng cũng đã đến cấp độ bán hư vô rồi. Như thế tốt lắm. Lời trong hào quang thần thánh vừa dứt, sau đó một cỗ khí tức cổ xưa man hoang thương cổ đột nhiên tràn ngập ra, mà ngay khi khí tức cổ xưa man hoang thương cổ kia tràn ngập, trên trời xanh cũng có vòng xoáy không gian từ từ bay lên, sau đó ở trên không trung hóa thành một vòng xoáy có chút thần dị, phảng phất như tương liên với cửu thiên, một cỗ uy áp cực lớn kỳ lạ chợt khuếch tán khắp thiên địa. Tất cả hỗn độn thế giới chi chủ nghe đây, 3 ngày sau, tiến đến hỗn độn thiên thế giới, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Tiếng quát vang vọng, tiếng gầm cuốn khắp nơi, khiến phần đông sinh linh thần linh nhất tộc đều cảm thấy rung động từ tận linh hồn. Nguyên một đám tộc nhân thần linh nhất tộc đều cúi đầu xuống, phủ phục không dám nhúc nhích. Dưới uy áp kinh người kia, phảng phất như bọn hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu lên một chút thôi liền sẽ bị uy áp kinh khủng kia sinh sinh ép cho nổ tung. Dưới loại uy áp khủng bố kia, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi, thời gian cuối cùng đã tới. Trong một không gian hỗn độn, thân ảnh cao gầy bá đạo ngồi trong hư không, năng lượng vô cùng mênh mông cuồn cuộn bao lấy, bỗng dưng, hai mắt mở ra. Khí tức cổ xưa vô cùng bá đạo nhộn nhạo, như gió bão cuốn khắp hư không, mảnh vỡ không gian như sóng xung kích bắn lên trời cao. Trong thiên trụ giới tầng thứ 9, Lục Thiếu Du ngồi thẳng, trên lam bào quanh thân dung nham lam sắp tràn động, khí tức hủy diệt nóng bỏng âm hàn chấn động, khí tức khủng bố khiến toàn bộ không gian đều nhộn nhạo không ngớt. Cách đó không xa, một thanh niên mặt kim bào ngồi khoanh chân, quanh thân hư ảnh một đầu thanh long và hư ảnh một đầu huyền vũ không ngừng xoay tròn, kim sắc hỏa diễm sôi trào gào thét, khí tức đáng sợ đến cực điểm. Chương 64. Phần 64. Trong hậu sơn phi linh môn bình tĩnh, sáng sớm, mây mù dày đặc trầm thấp đè nặng mặt đất, cây rừng che trời cũng dần trở nên hoang trọc, những đại thụ chọc trời tối tăm phiền muộn đứng đấy, thời gian cuối mùa thu, tăng thêm năng lượng thiên địa trên linh vũ đại lục gần đây có chút suy yếu nên mọi thứ đều cực kỳ tiêu điều. Oanh! Bỗng dưng, sáng sớm bình tĩnh, thiên địa cũng theo đó rung động kịch liệt, lập tức hai cổ năng lượng mênh mông gào thét mà lên, hai đạo cầu vồng từ phía sau hậu sơn phi linh môn phóng lên trời. Lập tức hóa thành một hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ và một đầu kim sắc cự long. Ngao! Khí tức nóng bỏng âm hàn ngập trời, long ngâm gào thét rung trời, quanh thân kim sắc hỏa diễm lan tràn, khiến không gian phải vặn vẹo lộ ra gợn sóng không gian đen kịt, uy thế kinh người khuếch tán khiến cả thiên địa đều rung động kịch liệt. Ầm ầm! Hai cổ khí tức kinh khủng vắt ngang trời cao, toàn bộ đại lục gió nổi mây phun, cổ vực, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai, đông hải, nơi nào cũng nổ vang. Siêu siêu. Trên linh vũ đại lục, trong phi linh môn, từng đạo thân ảnh cường hãn lướt hướng giữa không trung, khuôn mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Trên không trung, hỏa viêm cự nhân lam sắc thu liễm hóa thành một thanh niên áo lam, lúc hai mắt mở ra, trong mắt bắn ra một dải thất luyện lam sắc, một cỗ khí tức nóng bỏng man hoang viễn cổ chấn động, thật lâu sau mới từ từ thu liễm. Kim sắc cự long chiếm giữ giữa không trung cũng lập tức hóa thành một thanh niên mặc kim bào, hai mắt mở ra, một mắt hư ảnh thanh long hiển hiện. Trong mắt kia thì hư ảnh huyền vũ chiếm giữ, cực kỳ huyền ảo kinh người, uy áp bàng bạc khiến người hãi hùng khiếp vía, vạn thú phủ phục. Giữa không trung hai người đối mặt nhau, đều lộ ra chút mỉm cười, từ khí tức trên thân mà xem, thời gian gần 6.000 năm trong thiên trụ giới, hai người đã có tiến bộ cực lớn. Hai người thật mạnh, chẳng lẽ đã đến hư vô chi cảnh rồi sao? Đây là đã vượt qua bán hư vô và thánh hồng, là hư vô chi cảnh sao? Hai người thật mạnh. Hai tên này chẳng lẽ đã thật sự đột phá đến hư vô sao? Trong sơn mạch phi linh môn, lão ảnh, hư thiên thánh cô, ma phủ đạo tổ bà thiên la, hậu khánh lâm, nhược linh thánh nữ, ánh mắt đều lộ vẻ rung động, trên người hai đạo thân ảnh đặt chân trên hư không kia, tràn ra một cỗ khí tức khiến người cảm giác như hư ảo, khó mà nắm bắt được. Cỗ khí tức kia khiến cho đám người lão ảnh, hư thiên thánh cô dù cũng là bán hư vô chi cảnh cũng cảm thấy một loại dấu vết hư không. Cha và Long Thúc chẳng lẽ đã thật sự đột phá đến hư vô rồi sao? Mấy người Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Âm ngay ngắn đứng bên dưới, đám Hồng Vũ, Thái A, Niếp Phong, Lục Lộ cũng theo sát phía sau. Những năm gần đây, dưới các loại chỗ tốt và kỳ ngộ, chín huynh muội Lục Kinh Vân đều đã đạt đến Thánh Hồng chi cảnh, trong Vũ Tinh Đại Điện, trong thạch thất phong cách cổ xưa, lão ảnh, hư thiên thánh cô, nhìn vào trên người Lục Thiếu Du và Tiểu Long. Cuối cùng Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Thiếu Du, nói lão cửu, linh hồn phân thân này của ngươi chẳng lẽ đã đột phá đến hư vô chi cảnh rồi sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long cười khổ, khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt xẹt qua một chút ảm đạm, nói nhỏ hư vô chi cảnh, khiến cho vô số đại năng phong hoa tuyệt đại thời viễn cổ cũng phải dừng bước, mà ta cuối cùng cũng vẫn kém một chút hỏa hầu. Ý của ngươi là ngươi vẫn là bán hư vô sao, nhưng khí tức trên thân người. Dường như đã không phải là bán hư vô nữa rồi. Lão ảnh nhíu mày, hắn có thể cảm giác được bất kể là khí tức trên thân linh hồn phân thân Lục Thiếu Du hay là Tiểu Long đều không phải là bán hư vô có thể so sánh được. Tiểu Long nghe vậy, hai mắt yêu tà khẽ nhúc nhích, nhìn qua lão ảnh nói. Ta cũng không biết đây là loại cảnh giới nào, loại cảnh giới này tuy rằng tồn tại, nhưng không cách nào nói rõ ràng, tóm lại vẫn chưa đạt tới hư vô, nhưng lại cực kỳ tiếp cận hư vô. Có lẽ đột phá một bích chướng cuối cùng nữa là có thể đặt chân hư vô rồi. Vậy đây rốt cục là loại cảnh giới nào chứ? Phủ đạo tổ, Đạm Niệm, Tử Vi thần nữ, đều cảm thấy nghi hoặc, bị Tiểu Long nói cho có chút mơ hồ. Lục Thiếu Du cười cười với mọi người, nói. Hư vô chi cảnh quá khó để đặt chân tới, cảnh giới hiện giờ, có lẽ có thể gọi là lâm giới hư vô, đã chính thức siêu thoát bán hư vô, được cho là đã đặt chân vào cánh cửa hư vô chi cảnh. Nhưng một bước cuối cùng vẫn chưa thể vượt qua. Ánh mắt Tiểu Long chớp động động, lĩnh ngộ mấy ngàn năm vẫn không thể bước vào hư vô, mắt nhìn Lục Thiếu Du, nói. Lão đại, tuy rằng ta còn chưa chính thức đặt chân hư vô chi cảnh, bất quá thực lực lại có tiến bộ không ít, ta cảm giác, nếu lại gặp phải Cổ Nham lão quỷ kia, hắn muốn làm tổn thương ta cũng không dễ dàng vậy đâu. Lâm giới hư vô, đối mặt hư vô chi cảnh chính thức, dựa vào một ít thủ đoạn, không nói là có sức liều mạng, nhưng ít ra cũng không đến mức không cách nào chống lại như trước nữa. Lục Thiếu Du gật đầu với Tiểu Long, cảm giác tiến bộ những năm nay của mình, cánh cửa hư vô chi cảnh đã chạm vào không ít, cũng không phải hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả hư vô chi cảnh như trước nữa. Lời hơi dừng lại, thần sắc trên mặt Lục Thiếu Du lập tức ngưng trọng, nói với đám lão ảnh. Thời gian trăm năm đã đến, sư phụ lão nhân gia ông ta có tin tức gì truyền đến không? Mọi người nghe vậy, khuôn mặt đều ngưng lại, lão ảnh lắc đầu, nói sư phụ có lẽ một mực đang bế quan, không có tin tức gì. Tất cả mọi người chú ý, bọn hắn đã tới rồi. Ngay khi lời lão ảnh vừa dứt, một giọng nói từ bên ngoài từ từ truyền đến, rơi thẳng vào trong tay bọn người Lục Thiếu Du. Sư phụ, đám người Hư Thiên Thánh Cô, lão ảnh, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long đều run lên, từng đạo thân ảnh lập tức biến mất trong thạch thất. Trên mặt biển mênh mông trời nước tương liên, Vũ Tinh Đại Điện xuyên thẳng phía chân trời, thế như Thương Long ngẩng đầu, phía trên trời xanh, ngôi sao rậm rạp, khí tức thê lương mà viễn cổ vô thanh vô tức quanh quẩn khắp trời đất. Giờ phút này, một thân ảnh cao gầy đặt chân trên đỉnh điện, ngẩng đầu có chút ngưỡng mộ ngôi sao xoay tròn trên trời cao, khí tức cổ xưa từ từ lan tràn, phảng phất như là tồn tại duy nhất trong hư không này, như bàn thạch không thể dung chuyển được vậy. Đệ tử bái kiến sư phụ. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trên Vũ Tinh Đại Điện, một cỗ khí tức mênh mông chấn động. Đúng là bọn người Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long, lão ảnh Hòa Tử Vi Thần Nữ, Lục Thiểu Du. Tất cả miễn lễ đi. Chương 65. Phần 65. Thân ảnh kia nghe vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt quay sang nhìn mấy người sau lưng, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào trên thân Lục Thiếu Du và Tiểu Long, ánh mắt có chút lộ ra chấn động, nói nhỏ đến một bước này đã không tệ rồi, nhưng cuối cùng vẫn kém một bước. Thỉnh sư phụ chỉ điểm. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức cung kính nhìn thân ảnh phía trước, tóc dài xõa vai, thân ảnh cao ngất, trường bào quanh thân không gió mà bay, khí tức cổ xưa phóng thích trong phiến hư không này, nhưng lại vô cùng bá đạo, khiến người như có cảm giác phải đối mặt với thiên địa vậy. Nếu có thể được sư phụ chỉ điểm, nói không chừng sẽ có hy vọng chính thức đặt chân đến hư vô chi cảnh rồi. Ánh mắt Đế Phách Thiên dừng ở trên người Lục Thiếu Du, hai mắt ngưng lại, sau đó nhẹ nói với Lục Thiếu Du. Nếu là lúc trước, ta còn có thể chỉ điểm ngươi một hai, nhưng bây giờ ngươi đã đến một bước này, không ai có thể chỉ điểm được nữa. Mỗi người lĩnh ngộ không giống nhau, có lẽ chỉ cần một cơ hội, ngươi liền có thể bước vào hàng ngũ hư vô. Nhưng sợ rằng thời gian không kịp rồi, cho dù linh hồn phân thân của ngươi có đặt chân hư vô, cũng không làm nên chuyện gì nữa, bọn hắn đã tới rồi. Ngay khi Đế Phách Thiên dứt lời, toàn bộ Vũ Tinh Đại Điện cũng run rẩy một cái, ngay sau đó, phía trên trời xanh gió nổi mây phun, mây mù cuồn cuộn bắt đầu khởi động, giống như có vòng xoáy vũ trụ đang từ trên 9 tầng trời tới gần linh vũ thế giới, một đạo âm thanh đạm mạc như sấm vang vọng truyền đến. Đế Phách Thiên, thì ra người giấu kín hỗn độn tiên thế giới ở nơi này, nhưng cuối cùng cũng không làm được gì, hôm nay hỗn độn tiên thế giới sẽ là của ta. Oanh! Tiếng quát như sấm rền vừa dứt, toàn bộ linh vũ đại lục đều rung rung. Hảo kiếp rốt cuộc đã tới. Trên linh vũ đại lục, trong tất cả thế lực lớn, tất cả đại hoàng tộc, nguyên một đám cường giả đỉnh tiêm đột nhiên nhảy ra, từng đạo ánh mắt nhìn qua phía trên trời xanh, cường giả đỉnh tiêm trong các đại gia tộc và các thế lực lớn đều rất rõ ràng hảo kiếp sẽ buông xuống sau trăm năm. Hảo kiếp đã đến. Trên không phi linh môn, Dương Quá nhíu mày, Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm xoay quanh bên người, trong đôi mắt như thần linh, ánh mắt kiên nghị. Khí tức thật cường hãn, đây là hạo kiếp của linh vũ đại lục sao? Bắc Cung Vô Song nhìn qua khí tức thấm ra từ vòng xoáy vũ trụ trên trời cao, trên gương mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nghiến chặt hàm răng, khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt. Trên Vũ Tinh Đại Điện, thân ảnh Đế Phách Thiên từ từ bước ra, nhìn qua thủ ấn ngưng kết ra trên hư không, lập tức trên Vũ Tinh Đại Điện ngôi sao xoay tròn, một cỗ chấn động kỳ lạ vặn vẹo không gian. Một cái đại trận cực kỳ to lớn phong tỏa lấy vòng xoáy xoay tròn dưới hư không kia. Đế Phách Thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng vào đại trận ngươi bố trí lúc trước là có thể ngăn cản được ta sao? Tiếng quát vang lên, một không gian thủ ấn khổng lồ ấn từ trong vòng xoáy trên trời xanh vươn ra, sau đó liền xuất hiện trên đại trận, một cỗ không gian chi lực kinh khủng chấn động khuếch tán ra, hào quang thần thánh chiếu khắp, trời xanh rung động. Ken két. Phía trên trời xanh, dưới không gian thủ ấn khổng lồ kia xuất hiện một đạo màn sáng vô hình, từng đạo rung động nhộn nhạo, lập tức xuất hiện từng âm thanh rạn nứt, toàn bộ đại trận tuy rằng vẫn chưa nghiền nát, nhưng cũng đã lung lay sắp rạn nứt rồi. Trận này có thể ngăn cản hỗn độn chi chủ khác, nhưng không cách nào ngăn cản thần linh thánh vương rồi. Đế Phách Thiên nhìn qua đại trận lung lay sắp đổ trên trời xanh, sau đó nhìn qua Lục Thiếu Du, nói vẫn không cách nào cảm giác được chủ hồn anh của ngươi sao. Lục Thiếu Du lắc đầu, vẫn không cách nào cảm giác được chủ hồn anh của mình, cả hai không cách nào liên hệ, thậm chí cảm giác còn cực kỳ hư vô mờ ảo nữa. Hạo kiếp đã đến, chủ hồn anh của ngươi vẫn không có tin tức, vậy ngươi định xử trí thế nào đây? Đế Phách Thiên tiếp tục nhìn qua Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du nhìn qua đại trận to lớn lung lay sắp đổ trên không trung, một cỗ khí tức mênh mông đang xâm lấn đến, tâm thần dò xét đảo qua Phi Linh Môn, đảo qua Lục Gia, đảo qua Vân Dương Tông và cả Linh Vũ Thế Giới. Sau đó nhìn qua Đế Phách Thiên, trong mắt ánh mắt bắt đầu trở nên lăng lệ, nói đệ tử thề cùng tồn vong với Linh Vũ Thế Giới, thần hồn câu diệt cũng sẽ không tiếc, bất kể là ai muốn đạt được Linh Vũ Thế Giới, đều phải trả giá bằng máu tươi. Ha ha, tốt, không hổ là người có thể luyện hóa hỗn độn thiên thế giới, không hổ là đệ tử Đế Phách Thiên ta. Đế Phách Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du đột nhiên cười lớn, trường bào cổ đãng, một cỗ khí tức bá đạo lăng tuyệt gào thét lên, chỉ cần có Đế Phách Thiên ta ở đây, thần linh thánh vương muốn đạt được hỗn độn thiên thế giới cũng không phải chuyện dễ dàng, buông tay đánh một trận thì đã sao chứ? Buông tay đánh một chân. Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Kiền Khôn Thiên Tôn Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long cùng mà nói, một cỗ khí tức kinh người cũng như gió bão cuốn đi. Liều chết đánh một trận, muốn nhúng chàm hỗn độn thiên thế giới, trừ phi ta thần hồn câu diệt. Lục Thiếu Du quát lớn, mi tâm lóe lên, đại hồn anh lập tức lướt đi, khí tức huyết sát âm hàn cuốn khắp trời cao, khí tức kia khiến ngay cả Đế Phách Thiên cũng có chút động dung. Trong lúc mơ hồ, loại khí tức huyết sát âm hàn kia không ngờ còn áp chế trên cả bọn người Hư Thiên Thánh Cô. Trong thời gian mấy ngàn năm trong thiên trụ giới, đại hồn anh đã luyện hóa được hỗn thiên, ma đạt ma, còn có hai tên cường giả viễn cổ đã đặt một chân đến hư vô chi cảnh bị vây trong phệ hồn khốn linh trận, thôn phệ tàn hồn và năng lượng của bọn hắn, khiến khí tức lại lần nữa tăng vọt, thực lực càng thêm cường hãn đến cực điểm. Phá! Tiếng âm bạo trầm thấp từ trên đại trận lung lay sắp đổ truyền ra, lại một thủ ấn khổng lồ vỗ lên đại trận, hào quang thần thánh lan tràn. Lúc này, toàn bộ đại trận giãn nứt khuếch tán ra trận trận rung động, từng đợt kinh người, âm thanh trầm đục cũng lập tức vang vọng trên trời xanh. Ầm ầm. Dưới động tĩnh kinh người, đại trận nghiền nát, năng lượng kích thích khuếch tán như vô số thiên thạch xẹt qua trời cao, mang ra từng đạo hào quang chói mắt như pháo hoa nở rộ. Đại trận rốt cục bị triệt để xé rách, năng lượng khủng bố từ trên trời cao truyền xuống, sau đó trên trời xanh khí tức u ám âm hàn phô thiên cái địa bạo tuôn ra, trong lúc mơ hồ quỷ khóc thần khiếu, khói đen che khuất bầu trời, khiến toàn bộ ánh sáng trong linh vũ thế giới đều vụt tắt. Nhất thời, toàn bộ nhiệt độ trong linh vũ thế giới cũng trở nên âm hàn lành lạnh. Bỗng dưng, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên trời xanh, từng đạo khí tức mênh mông chấn động. Chương 66. Phần 66. Dưới khí tức kinh người như vậy khiến cả cửu thiên đều rung rung, hàng tỷ sinh linh trên linh vũ đại lục đều như muốn phủ phục, vạn thú lẩn trốn, loại khí tức kia như vô số thần linh hàng lâm, căn bản không thể chống cự. Hư vô chi cảnh, thật nhiều cường giả hư vô cảnh. Trên không Phi Linh Môn, đám người Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Lục Kinh Vân, Hồng Vũ, Lục Tâm Đồng đưa ánh mắt nhìn qua trên trời xanh, khí tức âm hàn phô thiên cái địa, ít nhất hơn 1000 thân ảnh cổ xưa dẫn đầu đều hư vô mờ mịt, khiến người nhìn qua cảm giác như linh hồn cũng muốn hãm sâu vào trong. Nguyên một đám thân ảnh cổ xưa kia đều là cường giả hư vô cảnh. Nhiều hỗn độn thế giới chi chủ như vậy sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên trời xanh, cả đám người rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa không dưới mấy chục vạn, tất cả đều lơ lửng trên trời xanh, ít nhất đều là hóa hồng cảnh. Mà nguyên một đám thân ảnh cổ xưa đi đầu, khí tức man hoang thương cổ nhộn nhạo trong thiên địa, nguyên một đám người cổ xưa kia, đều giống như đã vượt qua thời không cổ xưa, đều là hỗn độn thế giới chi chủ tự mình hàng lâm cả. Trên trời xanh gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, đi đầu là một đại hán được hào quang thần thánh bao lấy đạp không đứng lơ lửng, không phải thần linh thánh vương còn có thể là ai nữa. Ánh mắt như diệu nhật đảo qua linh vũ đại lục bên dưới, trong mắt lập lòe vẻ tham lam, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên vụ tinh đại điện, cười to nói Đế Phách Thiên, trăm năm đã đến, hôm nay nên triệt để chấm dứt rồi. Thì đã sao, năm đó ngươi không đạt được hỗn độn thiên thế giới, thì bây giờ cũng không được. Thân ảnh đế phách thiên nhảy ra, đặt chân hư không, xa xa nhìn thẳng thần linh thánh vương, nói có ta ở đây, ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi. Ha ha, đế phách thiên, không có Đông Hoàng Thái Huyền ở đây, một mình ngươi căn bản không cách nào ngăn cản ta được đâu. Hào quang quanh thân thần linh thánh vương bắt đầu khởi động, nhìn qua đế phách thiên và Lục Thiếu Du, liếc nhìn bọn người hư thiên thánh cô, khuôn mặt lộ ra nụ cười khẽ, nói hôm nay hỗn độn thiên thế giới là của ta, ân oán năm đó của chúng ta cũng nên giải quyết rồi. Muốn nhúng chàm linh vũ thế giới, Lục gia ta và Phi Linh Môn còn chưa đồng ý đâu. Tiếng quát lăng liệt từ trên phiến hư không này truyền ra, bỗng dưng, từ hướng cổ vực, vô số thân ảnh phô thiên cái địa phá không lao đến, sau khi chớp động mấy cái đã đến bên Vũ Tinh Đại Điện, từng đạo thân ảnh kia đúng là cường giả của Lục gia, Phi Linh Môn, Linh Thiên Môn. Trước mắt tám nam nữ hoặc phiên như kinh hồng, hoặc cao ngất ngạo nghễ đứng thẳng ở đó, khí tức bàng bạc bắt đầu khởi động. Chính giữa một thanh niên mang trường bào đạp không đứng lơ lửng, ngẩng đầu nhìn lên, huyết bạch quang mang trong mắt như lợi phủ bắn vào hư không, nương theo khí tức sát phạt bàng bạc trên người bắn ra như phong bão, khiến toàn bộ thiên địa linh vũ đại lục đều run rẩy như lung lay sắp đổ vậy. Tiếng quát lạnh lăng lệ ác liệt cuồn cuộn truyền ra, người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Giết không tha. Sau lưng người Lục gia, Phi Linh Môn cũng giống lên, không ít người cấp độ thực lực tuy rằng không cao, nhưng hội tụ lại với nhau, thanh thế cũng đổ sộ đến kinh người. Người phạm linh vũ thế giới ta, bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ giết không tha. Tiếng quát như sấm, từ hướng tổ yêu lâm linh hoàng nhai tựa hồ đang có mảng lớn mây đen bao phủ đến, rậm rạp chằng chịt, như che khuất cả bầu trời vậy. Ngao ngao, ô ô, từng tiếng gầm gừ cực lớn lập tức tựa như sấm sét vang vọng đến, âm động cửu thiên, một cỗ khí tức hung ác bạo ngược khủng bố tràn ngập, khiến cho không gian trong lúc mơ hồ vạn vẹo. Lập tức cường giả thú tộc lấy bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ cầm đầu kéo qua. Phạm linh vũ thế giới ta, trừ phi sinh linh trong linh vũ thế giới chết hết. Trên không trung lại lần nữa có tiếng hét cuồn cuộn như lôi minh truyền đến, lập tức Đông Hải, trung ương linh vũ đại lục chợt có đại quân minh mông cuồn cuộn bay vút đến như cầu vồng, từng đạo thân ảnh lập tức phô thiên cái địa mà ra, đi đầu đúng là bọn người Lữ Chính Cường, Vân Tiếu Thiên, Tử Yên, Lam Thập Tam. Toàn bộ linh vũ thế giới đều có hàn động. Đối mặt với hạo kiếp chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, bởi vậy tất cả cường giả đều lao lên không, vô số khí tức bắt đầu khởi động. Nhưng khí tức trong linh vũ thế giới cũng không khiến những thế giới chi chủ và cường giả xâm phạm kia chú ý quá nhiều, giống như căn bản không hề để trong lòng vậy. Ánh mắt thần linh thánh vương có chút khinh thường quét qua đại quân linh vũ thế giới, khẽ thở dài. Hỗn độn thiên thế giới một đời không bằng một đời sao, bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ lúc trước cường hãn cỡ nào. Không ít cường giả so với hỗn độn chi chủ cũng không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ, ai, sợ rằng không chịu nổi một kích ha. Hỗn độn thiên thế giới nếu không chịu nổi một kích, lúc trước thần linh thánh vương ngươi sao lại bị thiên thánh Đông Hoàng Thái Huyền phong ấn ở Bất Chu Sơn chứ? Lục Thiếu Du đạp không nhảy ra, khí tức nóng bỏng âm hàn bảo tuôn chấn động ra, ánh mắt nhìn thẳng thần linh thánh vương đi đầu, quanh thân một cỗ sát khí lăng liệt vô hình khuếch tán ra. Sát khí hàn ý vô hình mắt thường không cách nào trông thấy vậy mà lại dùng hình thức như khí lãng tràn ngập quanh thân, dưới sát ý này, chu không lập tức đều hoàn toàn yên tĩnh lại, ngay cả không khí cũng phảng phất như đọng lại vậy. Ba bá, ánh mắt nguyên một đám hỗn độn chi chủ cũng lập tức rơi vào trên người Lục Thiếu Du, đều cảm thấy chấn động. Áo lam phần phật cổ đãng, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm thể của Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, cũng bá đạo lăng tuyệt. Hơi lạnh thấu xương lại từ trong thân hình nóng bỏng âm hàn thẩm thấu ra, nhìn thẳng vào một đám hỗn độn thế giới chi chủ, trong mắt nổi lên hàn ý lăng lệ, quát hôm nay ai dám nhúng chàm linh vũ thế giới, Lục Thiếu Du ta xin thể tuyệt không buông tha. Âm thanh vừa dứt, một cỗ sát khí vô hình nương theo khí tức nóng bỏng âm hàn khuếch tán ra, chu không hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả không gian cũng như đọng lại. Hơn 1000 hỗn độn thế giới chi chủ cổ xưa dưới khí tức đó thân hình cũng không khỏi khẽ run lên. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người Lục Thiếu Du thẩm thấu ra. Khí tức này, chẳng lẽ vật kinh khủng lúc trước trong hỗn độn thiên thế giới sao? Tựa hồ là vật kinh khủng lúc trước, không phải nó đã bị Đông Hoàng Thái Huyền tiêu diệt rồi sao, bằng không Đông Hoàng Thái Huyền cũng không cách nào dung hợp hỗn độn thiên thế giới rồi. Đây không phải là vật kinh khủng lúc trước, khí tức không đúng, có lẽ là vật trọng sinh. Chương 67. Phần 67. Từng đạo thân ảnh viễn cổ nhìn Lục Thiếu Du, lông mày có chút nhíu lại, từ trong loại khí tức âm hàn nóng bỏng cùng tồn tại kia, bọn hắn cảm thấy rất quen thuộc. Vật lúc trước bọn hắn không biết phải làm thế nào, vô số cường giả đồng lứa với bọn hắn đều đã táng thân trong tay vật kinh khủng kia, cuối cùng mới bị Đông Hoàng Thái Huyền thừa cơ tiêu diệt, không nghĩ tới hôm nay lần nữa cảm thấy khí tức quen thuộc kia. Bản thể cũng đã bất lực, linh hồn phân thân của ngươi còn có thể làm được gì chứ? Thần Linh Thánh Vương liếc Lục Thiếu Du, sau đó ánh mắt nhìn qua Đế Phách Thiên, nói. Đế Phách Thiên, ngươi cho rằng ngươi và Đông Hoàng Thái Huyền an bài một con cờ nhỏ như vậy liền có thể thật sự ngăn được ta sao? Hiện giờ xem ra, các ngươi thật sự thất bại thảm hại a hát, tựa hồ những người khác cũng không dám đến góp vui rồi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, bọn hắn ngược lại cũng thức thời đấy. Đế Phách Thiên nhìn Thần Linh Thánh Vương, ống tay áo khẽ phất về sau, nói. Thật sao, kết quả hôm nay sợ rằng còn sớm để nói đấy. Thần Linh Thánh Vương, muốn nhúng chàm hỗn độn tiên thế giới, khống chế 3000 đại thế giới, sao không hỏi xem ta có đồng ý không? Trời xanh bắt đầu khởi động, Tê Ca Hy Yến quát rơi xuống, một đạo thân ảnh cao gầy buông xuống, một cỗ cuồng phong phảng phất như đến từ viễn cổ gào thét, hóa thành một đầu phong hồ viễn cổ màu trắng xuất hiện trên trời cao, khiến trong lòng tất cả sinh linh đều run lên, phảng phất như nhịp tim đình trệ, linh hồn rung động. Phong gia lão tổ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua người tới, thượng thanh thế giới chi chủ, phong gia lão tổ, ban đầu ở trong phong gia bí cảnh hắn đã gặp qua hư ảnh người này. Phần phật. Sau lưng phong gia lão tổ, không ít thân ảnh cường giả tiến đến, đi đầu đúng là đám người phong hành thiên chủ, băng thiên, phong du du, phong hành thiên chủ, băng thiên, phong du du cũng đều đã đạt chân đến hàng ngũ thánh hồng cảnh. Thần linh thánh vương, có thần thú thế giới của ta ở đây. Hôm nay các ngươi sợ rằng phải từ bỏ ý đồ rồi. Một đạo thân ảnh hùng vĩ như ngọn núi xuất hiện bên người phong gia lão tổ. Một cỗ khí tức hung hãn của man hoang cuốn đi, đám cường giả Lục Ngô, tử hoàng của thần thú thế giới cũng theo đến, một cỗ khí tức nhộn nhạo trên bầu trời. Còn chúng ta ở đây nữa. Trận chiến lúc trước còn chưa chấm dứt, hiện giờ tiếp tục đi. Đồng thời lúc này, trên trời xanh bốn phương tám hướng gió nổi mây phun, từng tiếng hét lớn cuồn cuộn truyền ra. Từng vết nứt không gian đen kịch bị xé nứt, bốn phương tám hướng tràn đầy thân ảnh phô thiên cái địa lướt đi, một cỗ khí tức minh mông cuồn cuộn bỗng nhiên buông xuống, đi đầu là từng đạo thân ảnh cổ xưa buông xuống. Tất cả cường giả trong linh vũ thế giới, từng ánh mắt bỗng nhiên như điện giật nhìn lên trời cao, linh vũ thế giới không phải một mình chống lại, linh vũ thế giới còn có trợ thủ. Bốn phương tám hướng trên không trung đều gió nổi mây phun, mây đen cuồn cuộn, từng đạo thân ảnh cường giả lướt đi, cộng lại cũng có trên mấy chục vạn. Khí tức tràn ngập trên thân mỗi người đều vô cùng hùng hồn, đều là hóa hồng cảnh cả. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, cũng được, đợi sau khi ta có được hỗn độn thiên thế giới, lúc đó cùng giải quyết các ngươi luôn. Mắt thấy hỗn độn thế giới chi chủ từ bốn phương tám hướng hàng lâm xuống, sắc mặt thần linh thánh vương cũng trở nên âm trầm, phất tay nói động thủ đi, bất quá đừng hủy hỗn độn thiên thế giới, bởi vì thế giới này, lập tức sẽ là của ta rồi. Sát! Thần linh thiên cơ! Thần linh phạt thiên hét lớn một tiếng, từng đạo thân ảnh lao thẳng tới sinh linh trong linh vũ thế giới. Người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Lục Kinh Vân trường bào phần phật, đạp không đứng lơ lửng, luân hồi hư vọng đảo xoay quanh trước người, khí tức sát phạt bàng bạc như phong bạo bắn ra. Người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Tất cả cường giả linh vũ thế giới đều hét lớn, khí tức sát phạt minh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động, toàn bộ trên không trung, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn. Che khuất bầu trời. Động thủ. Hóa hồng cảnh của Thiên La Minh, Thương Khung Minh đều cùng động, một cỗ khí tức minh mông bắt đầu khởi động, hư không ven đường nứt vỡ từng khúc, năng lượng phong bạo như che khuất bầu trời chỉ một thoáng đã cuốn đi, không gian ven đường cứ thế lần lượt bạo liệt ra. Đám người Hư Thiên Thánh Cô, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Tử Vi Thần Nữ, Hoàng Phủ Minh Long, Ma Phủ Đạo Tổ bà Thiên La cũng lập tức lướt đi, nguyên một đám cường giả hóa hồng cảnh. Thánh hồng chi cảnh, bán hư vô chi cảnh tuôn ra khí thế ngập trời. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn, khiến cho không gian gợn sóng cuốn về phương xa, từng đạo công kích năng lượng áo nghĩa lập tức đụng nhau như phô thiên cái địa. Bành bành bành. Công kích năng lượng áo nghĩa phô thiên cái địa bộc phát, năng lượng khủng bố rung động khuếch tán ra, chấn vỡ vô số núi sông trong linh vũ thế giới, giang sông hải vực đều nổi lên sóng gió ngập trời. Đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng. Qua trong giây lát trời xanh linh vũ thế giới liền như tận thế, thiên địa nứt vỡ, đất rung núi chuyển, vô số sinh linh thực lực không đủ phủ phục trên mặt đất, kinh hãi lạnh mình, linh hồn rung động. Ma trệ, trận chiến lúc trước, giờ tiếp tục đi. Thế giới chi chủ của thần thú thế giới hét lớn một tiếng, thân hình như ngọn núi kéo dài qua trời cao, hào quang sáng chói từ trong cơ thể bạo tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian ngăn lượng mênh mông cuồn cuộn trên trời cao, mang theo tiếng sấm nổ ầm ầm, lập tức đánh về phía một tên minh linh hỗn độn thế giới chi chủ không vừa mắt. Ngày hôm nay sớm muộn cũng đến, động thủ. Phong gia lão tổ đánh ra, quanh thân viễn cổ phong hồ chiếm giữ, những nơi đi qua không gian ven đường đều rạn nứt ra từng đảo không gian gợn sóng. Phong Lăng Thiên, không biết ngươi đã khôi phục lại đến đỉnh phong chưa? Một tên minh linh hỗn độn thế giới chi chủ cũng lập tức lao thẳng tới phong gia lão tổ, khí tức bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, lập tức liền giao thủ lại với nhau, nguyên một đám giơ tay nhấc chân đều điều động lấy lực lượng thiên địa bàng bạc, lập tức mang theo cột sáng công kích và thất luyện khủng bố, hung hăng xông tới. Động thủ. Tất cả hỗn độn thế giới chi chủ cổ xưa bay thẳng trên trời xanh, từng đạo thân ảnh giao thủ kịch liệt với nhau. Giao thủ giữa thế giới chi chủ, giơ tay nhấc chân, sợ rằng đủ để san tiểu thế giới, chung thế giới thành bình địa, phá hủy, tuy rằng hỗn độn tiên thế giới không phải dễ dàng phá hủy như vậy, nhưng không phải là không thể phá hủy. Cho nên nguyên một đám thế giới chi chủ cũng rất đúng mực, giao thủ giữa bọn hắn giống như có ăn ý vậy, lựa chọn ở trên trời xanh. Năng lượng mênh mông cổ xưa che khuất bầu trời bảo tuôn, khiến cho sinh linh dưới linh vũ thế giới không cách nào thấy rõ được, nhưng có thể cảm giác rõ ràng uy áp khủng bố tràn ngập trên trời xanh. Nó như cửu thiên tức giận, dục muốn hủy diệt vũ trụ thiên địa vậy. Chương 68. Phần 68. Thân ảnh đế phách thiên lơ lửng giữa không trung, năng lượng vô cùng bá đạo từ trong cơ thể lan tràn ra, mang theo uy áp khủng bố bôn tập, con mắt chăm chú rơi vào trên người thần linh thánh vương. Thân ảnh cao gầy bá đạo phảng phất như nối liền với hư không vậy. Ha ha, đế phách thiên, ta sẽ cho ngươi biết, lựa chọn lúc trước của ngươi là ngu xuẩn buồn cười bực nào. Mắt nhìn đế phách thiên, thần linh thánh vương cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh bay thẳng lên trời xanh, lập tức một cỗ quang huy thần thánh từ sâu trong trời xanh tách ra, cuối cùng che khuất bầu trời, khiến hào quang chiếu rọi cả linh vũ thế giới cực kỳ chói mắt, phạm âm trận trận, giống như đã đến đại tây thiên thế giới vậy. Khiến cho người phảng phất như nhìn thấy thần minh Phật tổ hàng lâm. Thủ bút bực này khiến cho tất cả sinh linh đều căng thẳng, căn bản không thể nổi lên lòng chống cự, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Bên trong hào quang thần thánh, thân ảnh thần linh thánh vương cũng đã mất đi tung tích, toàn bộ trời xanh tựa hồ cũng lập tức yên tĩnh lại, ngay cả cuộc chiến của mấy ngàn hỗn độn thế giới chi chủ cũng bị lu mờ. Bỗng dưng, ánh mắt đế phách thiên bỗng nhiên co rút lại, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo cầu vồng. Như lôi đình xẹt ngang trời cao, lập tức trùng kích vào trong hào quang thần thánh che khuất bầu trời kia. Hỗn độn âm dương quyết bá đạo chấn động quanh thân, một đạo hư không quyền ấn ngưng tụ ra, tựa như khiến cửu thiên rung chuyển, nương theo năng lượng vô cùng bá đạo hung hăng đập vào trên vầng hào quang thần thánh. Ầm ầm, một quyền rơi xuống, tiếng gầm chấn động cửu thiên, phía trên hào quang thần thánh, kinh khí rung động như thực chất từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cuối cùng tiếng âm bạo liên tiếp vang vọng như sấm. Khiến lòng người lạnh lẽo. Đế phách thiên, để ta xem thử ngươi đến cùng mạnh bao nhiêu. Thần linh thánh vương hét lớn, trong hào quang thần thánh lập tức lộ ra một khe hở, như vũ trụ cực quang thôn phệ lấy thân ảnh đế phách thiên vào trong đó. Ầm ầm. Nhất thời, ở trong hào quang thần thánh, tiếng năng lượng âm bạo ầm ầm không ngừng truyền ra, tựa hồ có năng lượng vô cùng cường hãn đang không ngừng đụng nhau, từ đó bạo phát ra trận trận tiếng sấm sét nổ vang. Linh hồn phân thân Lục Thiếu Du có lẽ vì quan hệ đến bản thể lúc này càng có thể cảm giác được tình hình chiến đấu trên trời xanh, cuộc kịch chiến của nguyên một đám hỗn độn thế giới chi chủ. Giơ tay nhấc chân cũng căn bản không phải thường nhân có thể tham dự vào được, kịch chiến trên trời xanh quá mức đáng sợ, là hủy thiên diệt địa chân chính. Lục Thiếu Du, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi rồi. Lại là tiểu tử Thanh Long nhất tộc ngươi, cút ngay. Nhìn thấy tiểu Long ngăn cản, Cổ Nham lão quỷ quát lạnh một tiếng. Toàn thân nổi lên một cỗ năng lượng, hóa thành một cỗ không gian phong bạo vô cùng trầm trọng vỗ tới chỗ Tiểu Long. Lão thất phu, còn tưởng là Tiểu Long ra ra ngươi lúc trước sao, phá. Tiểu Long khẽ quát một tiếng, một đạo quyền ấn bao lấy kim sắc hỏa diễm lập tức liền như thiên thạch đánh lên phong bạo vô cùng trầm trọng. Bành! Dưới âm thanh năng lượng âm bạo trầm thấp, năng lượng không gian trầm trọng bị Tiểu Long một quyền đánh nát, giống như thiên thạch hung hăng va chạm với nhau, dư âm năng lượng đáng sợ tứ tán. Từ trên cao cuốn đi, mảng lớn không gian bỗng nhiên bị phá hủy hóa thành hư không. Đạp đạp, dưới năng lượng đáng sợ như thế, khuôn mặt vốn đang khinh thị của Cổ Nham lão quỷ trong chốc lát đại biến, thân hình dưới năng lượng kia cũng không khỏi lui về sau mấy bước. Hắn dù thế nào cũng thật sự không thể ngờ tới tiểu tử như con sâu cái kiến lúc trước, hơn 60 năm ngắn ngủn không ngờ đã cường hãn đến mức này. Còn chưa tới hư vô chi cảnh, nhưng lại có khí tức hư vô chi cảnh, sao có thể vậy chứ? Ánh mắt khiếp sợ nhìn qua tiểu long, cổ nham lão quỷ rung động, tiểu tử kia rõ ràng vẫn chưa chính thức đặt chân hư vô chi cảnh, nhưng thực lực lại khủng bố như thế, có thể chống lại hư vô chi cảnh chính thức như hắn, nếu để hắn đặt chân hư vô chính thức, vậy thì thực lực có thể nghĩ. Lão thất phu, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, tiểu long ra ra ngươi cũng không phải dễ trêu chọc đâu. Tiểu long quát khẽ, thân ảnh phóng lên trời, khí tức quanh thân lập tức điên cuồng chướng động, trong nháy mắt đã thúc giục thân hình kim sắc cự long khổng lồ, khí thế nóng bỏng hung hãn cuốn khắp hư không, long uy lan tràn, vô cùng hung hãn. Không đột phá hư vô chi cảnh chính thức, vậy thì còn chưa đủ. Đột nhiên bị thực lực tiểu long khiếp sợ, cổ nham lão quỷ sau khi khẽ giật mình ánh mắt liền khôi phục lại thành hờ hững, chỉ cần không phải hư vô chi cảnh chính thức, một cường giả hư vô chi cảnh như hắn có gì phải e ngại chứ. Cổ nham lão quỷ nhớ tới lúc trước nếu không phải Lục Thiếu Du và tiểu tử này chạy trốn, nói không chừng giờ hỗn độn thiên thế giới đã là của hắn rồi. Chỉ tiếc hiện giờ hỗn độn thiên thế giới nhất định là của thần linh thánh vương rồi. Hắn còn không cách nào chống lại thần linh thánh vương, mà còn bị bức bách phải giúp thần linh thánh vương đạt được hỗn độn thiên thế giới nữa. Nhớ tới những việc này khiến trong lòng cổ nham lão quỷ càng nghĩ càng biệt khuất, cuối cùng nộ khí kia tự nhiên nhắm vào kim sắc cự long cực lớn, hai vai run lên. Năng lượng chấn động mênh mông bao phủ khiến cả không gian như lâm vào vũng bùn, sau đó một cỗ năng lượng chấn động không ngớt khuếch tán ra. Người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Nhiệt độ nóng bỏng âm hàn thẩm thấu trời xanh, thân ảnh Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện trước người cổ nham lão quỷ, dùng nham hỏa viêm lam sắc quanh thân đốt cháy không gian chi lực trầm trọng kia, một đạo quyền ấn hỏa viêm lam sắc nương theo lực lượng nóng bỏng âm hàn trong khoảnh khắc đã cuốn đến trước người cổ nham lão quỷ. Hừ. Cổ nham lão quỷ hừ lạnh một tiếng, xa xa phất tay run lên, hư ảnh một ngọn núi khổng lồ ngăn cản ở trước người Lục Thiếu Du. Rầm rầm rầm, quyền ấn Lục Thiếu Du ầm ầm rơi xuống, dưới nhiệt độ khủng bố, dung nham hỏa viêm lam sắc rơi vãi trên bầu trời, đánh vỡ hư ảnh ngọn núi kia. Sao cũng mạnh vậy rồi. Cổ nham lão quỷ khiếp sợ, chỉ vài chục năm ngắn ngủi, bản thể Lục Thiếu Du bị thương, linh hồn phân thân vậy mà cũng đã trở nên mạnh mẽ vậy rồi. Năng lượng nóng bỏng âm hàn lúc này khiến dù là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, vừa sợ vừa giận. Thân ảnh to lớn run lên, nguyên lực minh mông cuồn cuộn không ngừng bùng lên, hóa thành vũng bùn không gian không ngớt bao trùm lấy Lục Thiếu Du. Ngao! Long ngâm gào thét, trên khuôn mặt tiểu long nổi lên bí vân thanh long và huyền vũ, hào quang tản ra bốn phía, chống cự lại lực lượng trầm trọng không ngớt quỷ dị huyền ảo từ cổ nham lão quỷ. Kim long chi thân khổng lồ bay ngược ra sau. Sau đó liền lăng không thò ra một chảo, đập xuống cổ nham lão quỷ. Chương 69. Phần 69, xoẹt. Cổ nham lão quỷ cấp tốc lùi lại, thân ảnh hóa thành hư vô, tiểu long xé ra mấy đạo vết nứt không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất trên trời cao. Đến khi thân ảnh cổ nham lão quỷ lần nữa xuất hiện lần nữa thì áo choàng trên người đã nghiền nát, lộ ra năm vết rách nhỏ, nhìn qua cũng biết là đã chịu thiệt trong tay tiểu long rồi. Vô liêm sỉ. Cổ nham lão quỷ nổi giận, hai tên tiểu tử 60 năm trước ở trước mặt hắn chỉ như hai con sâu cái kiến, nhưng hôm nay đã đạt đến trình độ đáng sợ như thế. Sát ý kinh người khởi động, năng lượng ngập trời gào thét ra khỏi cơ thể, không gian chấn động văng tung tóe, cuối cùng hóa thành một khối ngoan thạch khổng lồ, toàn thân quanh quẩn bí vân, hào quang tản khắp bốn phía. Ta chính là hỗn độn ngoan thạch chi thân, há các ngươi có thể so sánh được, đều đi chết đi cho ta. Bản thể hỗn độn ngoan thạch của cổ nham lão quỷ hét lớn, năng lượng chấn động bành trướng quanh bản thế, từng đạo vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra, giống như miệng lớn dữ tợn mở ra vậy. Hỗn độn ngoan thạch thì đã sao, hỗn độn thế giới chi chủ có thể dựa vào thế giới chi lực khôi phục đến đỉnh phong, người mặc dù là hư vô, nhưng lại không có đủ thời gian để khôi phục. Hỗn độn ngoan thạch, ở trong thái cổ u minh viêm của ta cũng bị triệt để luyện hóa đến thần hồn câu diệt thôi. Ngay khi cổ nham lão quỷ lộ ra bản thể, thân ảnh lam bào của Lục Thiếu Du cũng biến mất không thấy gì nữa, chu không bỗng nhiên có một mảnh hỏa viêm dung nham lam sắc ngập trời cuồn cuộn lao ra, từ đó ngưng tụ ra một hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ trọn vẹn hơn 1000 trượng đứng trong biển dung nham tựa như một ngọn núi vững chãi, hỏa viêm lam sắc nóng bỏng chung quanh cuồn cuộn mà lên, như sóng to gió lớn bao trùm lấy hỗn độn ngoan thạch. Nhiệt độ khủng bố kéo lên, không gian cũng bị đốt cháy thành hư không, nhiệt độ nóng bỏng kia khiến cho cả phiến không gian đều như một cái bếp lò kinh người vậy, có thể dung hóa vạn vật thành cho tàn và hư vô. Đốt cháy lão thất phu ngươi, thử xem thần long luyện thiên hỏa của long gia gia ngươi đi. Long ngâm vang vọng, kim long chi thân khổng lồ của tiểu long chống cự thái cổ u minh viêm, trên vô số lân phiến màu vàng quanh thân cũng có một cỗ kim sắc hỏa diễm khủng bố như phong bạo, bài sơn đảo hải cuốn lên trên bản thể hỗn độn ngoan thạch của cổ nham lão quỷ. Vô liêm sỉ, các ngươi căn bản không thể luyện hóa được ta là hỗn độn ngoan thạch chi thân, các ngươi không thể nào luyện hóa ta được đâu. Bị hai loại hỏa viêm đáng sợ nhất bao lấy, cổ nham lão quỷ liền gào thét, nhưng trong âm thanh dù thế nào cũng có thể nghe ra vẻ kinh hãi. Trong hai loại hỏa viêm này, hỗn độn ngoan thạch chi thân của cổ nham lão quỷ toàn lực giãy giụa nhưng khó có thể bỏ chạy. Giống như Lục Thiếu Du dự đoán, hắn không phải hỗn độn thế giới chi chủ, không cách nào mượn nhờ thế giới chi lực khôi phục, bởi vậy thời gian 100 năm căn bản không cách nào đủ cho hắn triệt để khôi phục, nghĩ hết biện pháp, hấp thu vô số sơn mạch tinh hoa, đại địa linh khí, nhưng vẫn không cách nào khôi phục lại đến đỉnh phong như lúc trước được cả. Giờ phút này, dưới hai loại hỏa viêm khủng bố kia, khiến cho trong lòng cổ nham lão quỷ cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, đặc biệt là hỏa viêm lam sắc kia, khiến hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc, như là tồn tại khủng bố nào đó. Luyện hóa không được ngươi, vậy cũng phải đánh nát ngươi. Tiểu long hét lớn, long chảo cuồn cuộn, từng đạo long chảo xé rách trời xanh, không ngừng rơi vào trên hỗn độn ngoan thạch, mỗi một đạo long chảo rơi xuống đều sẽ lưu lại trên đó một khe hở thật sâu. Oanh bảo, hỏa viêm cự nhân lam sắc huy động hai đấm, hỏa viêm lam sắc đầy trời cuồn cuộn, từng đạo quyền ấn ngưng tụ hỏa viêm lam sắc không ngừng đánh lên hỗn độn ngoan thạch khổng lồ kia. Rầm rầm rầm. Nhất thời, kim long cực lớn và hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ, từng đạo lực lượng cường hãn rơi vào trên hỗn độn ngoan thạch như mưa, mỗi một lần năng lượng rơi xuống đều bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên, vang vọng như sấm rền, nương theo năng lượng phong bạo khủng bố không ngừng khuếch tán ra, khiến người thấy mà giật mình. Tăng thêm hai loại hỏa viêm khủng bố thiêu đốt, hỗn độn ngoan thạch lập tức lâm vào kết quả chật vật không cách nào bỏ chạy, coi như là hỗn độn ngoan thạch chi thân cũng không chịu được hai người Tiểu Long và Lục Thiếu Du không ngừng oanh kích. Trên hỗn độn ngoan thạch chi thân lập tức lộ ra dấu vết nứt vỡ, khe hở lan tràn, càng ngày càng lợi hại, một cỗ dung nham hỏa viêm lam sắc và kim sắc hỏa diễm thừa cơ này cũng thấm vào trong, không ngừng thiêu đốt lấy. Rốt cục, hỗn độn ngoan thạch cũng không cách nào chống lại nữa, kinh hãi toàn lực giãy giụa, nhưng bị Lục Thiếu Du và Tiểu Long liều mạng đánh đập, cổ nham lão quỷ càng ngày càng bị lâm vào tử cục, hỗn độn ngoan thạch chi thân khổng lồ xuất hiện nhiều khe hở thật sâu, không ngờ lại sắp bị đánh nát đến nơi rồi. Khi cổ nham lão quỷ ra tay dù thế nào cũng không nghĩ đến, hắn một hư vô chi cảnh lại bị hai tên tiểu tử chưa đạt đến hư vô vây công đến tử cục như hiện giờ. Thương cổ chi chủ, cứu ta, nhanh cứu ta. Rốt cục, cổ nham lão quỷ sợ, sâu trong linh hồn tuôn ra sợ hãi. Hắn cũng không phải hỗn độn thế giới chi chủ, hư vô chi cảnh cũng không phải bất tử bất diệt, từng tiếng hét lời thảm thiết vang vọng vào trên trời xanh. Không ai cứu được ngươi đâu, đi chết đi. Kim long cực lớn và hỏa viêm cự nhân khổng lồ như tâm hữu linh tê, cùng lúc dùng một kích toàn lực trùng trùng điệp điệp đánh lên hỗn độn ngoan thạch đã sớm rạn nứt, hỗn độn ngoan thạch khổng lồ có chút run rẩy, không gian chung quanh liên tiếp nứt vỡ ra. Răng rắc. Bỗng dưng, trên hỗn độn ngoan thạch truyền ra tiếng răng rắc. Ngay sau đó văng tung tóe, hóa thành không ít đá vụn cho tàn cực lớn, rơi vãi xuống từ bầu trời. Chương 70. Phần 70, phần Phật. Hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn như sóng to gió lớn, như nguyên một đám phong bạo cực lớn cuốn hết mảnh vỡ hỗn độn ngoan thạch vào trong hải dương hỏa viêm lam sắc. Hậu nhân biến dị do hậu nhân Thanh Long lão tổ và Huyền Vũ lão tổ kết hợp, thái cổ u minh viêm trọng sinh, không đến hư vô, lại có thể liên thủ đánh chết cổ nham lão quỷ. Thật đúng là đều là bất phàm a hát. Âm thanh vừa dứt, một đạo thân ảnh cổ xưa xuất hiện trước mặt Tiểu Long và linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thiếu Du, thân hình cao ngất, phảng phất như cả thiên địa đều hòa tan vào một thể vậy, toàn thân lan tràn khí tức man hoang thương cổ. Hỗn độn thế giới chi chủ. Ánh mắt Lục Thiếu Du và Tiểu Long cùng run lên, thân ảnh cổ xưa này là hỗn độn thế giới chi chủ, khí tức trên thân căn bản không phải cổ nham lão quỷ có thể so sánh được. Đối mặt hỗn độn thế giới chi chủ, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng không khỏi trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hỗn độn thế giới chi chủ thần linh thánh vương mang đến so với hỗn độn thế giới chi chủ mà sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên tụ tập còn nhiều hơn một chút, cho nên lúc này mới có hỗn độn thế giới chi chủ rảnh rỗi để đối phó hắn và Tiểu Long. Không thể để các ngươi phát triển thêm nữa, hôm nay tất cả đều phải chấm dứt, nhớ kỹ, ta gọi là thương cổ, các ngươi là bỏ mạng trong tay ta. Lão giả già nua nhìn qua thân hình khổng lồ của Lục Thiếu Du và Tiểu Long, sát ý bắt đầu từ trong hai tròng mắt thâm thúy như trời xanh kia lan tràn ra. Thương cổ, tên hậu nhân Thanh Long tộc và Huyền Vũ tộc này giao cho ngươi đi, linh hồn phân thân kẻ này giao cho ta. Lời nói có chút lạnh lùng vừa dứt, một đạo thân ảnh mặc bào quỷ dị xuất hiện, mặc bào khinh động, trong nháy năng lượng vô cùng mênh mông khiến cho toàn bộ không gian đều cứng lại, một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra, khí tức bao phủ cả phiến không gian rộng lớn, khiến cho Lục Thiếu Du và Tiểu Long lần nữa run lên. Thích Thiên, hư vô chi cảnh. Đối với người tới, Lục Thiếu Du và Tiểu Long tự nhiên nhận ra. Chân lý niết bàn giả Thích Thiên lúc trước, về sau phát hiện chính là linh hồn phân thân của thần linh Quảng Hồng, mà lúc này có thể nói là linh hồn phân thân của thần linh Thánh Vương. Trong trăm năm này, bởi vì quan hệ đến việc bản thể thần linh Thánh Vương hàng lâm cho nên Thích Thiên này cũng đã đặt chân đã đến hư vô. Tốt, giao cho ngươi. Đối mặt Thích Thiên, ánh mắt thương cổ lại lộ ra cung kính, bởi vì Thích Thiên lúc này cũng là một đạo phân thân của thần linh Thánh Vương. Sau đó ánh mắt đã tập trung vào Tiểu Long, tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy hư không khủng bố bao phủ tới Tiểu Long, khí tức khủng bố bao trùm cả bầu trời. Ngao! Tiểu Long cắn răng, loại khí tức kia cường hãn hơn cổ nham lão quỷ rất nhiều, nhưng hắn cũng không có chút lùi bước, thân hình cao lớn như lôi đình lao ra, hôm nay đã không thể lùi bước, cũng không cách nào lùi bước nữa rồi, chỉ có toàn lực đánh một trận thôi. Tiểu Long cẩn thận! Lục Thiếu Du cảm thấy lo lắng. Hỗn độn thế giới chi chủ cũng không phải cổ nham lão quỷ có thể so sánh được, đó chính là tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên địa này a. Ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Thân ảnh thần linh Thánh Vương bộ dáng Thích Thiên lơ lửng xuất hiện trước người Hỏa Viêm cự nhân lam sắc, thân hình lúc này so với Hỏa Viêm cự nhân lam sắc khổng lồ phải nhỏ hơn nhiều, nhưng khí thế trong lúc vô hình lại áp chế hoàn toàn Lục Thiếu Du. Có chút nhấc mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, thần linh Thánh Vương nói: "Thái cổ U Minh Viêm lúc trước bị Đông Hoàng Thái Huyền tiêu diệt, nhưng lại lưu lại một đạo sinh cơ, Đông Hoàng Thái Huyền vẫn lạc, chút sinh cơ này lần nữa sống lại trọng sinh, nhưng hôm nay, Thái Cổ U Minh Viêm không biết có phải là đối thủ của hỗn độn Thích Thiên khí của ta không đây." Mắt Lục Thiếu Du khẽ động, xem ra Thái Cổ U Minh Viêm vào thời viễn cổ cũng đã có một đoạn năm tháng phong hoa tuyệt đại. Lúc này Lục Thiếu Du cũng lần đầu biết được bản thể của Thích Thiên này chính là một loại hỗn độn Thích Thiên khí, đoán chừng cũng giống như hỗn độn ngoan thạch vậy. Là vật đến từ hỗn độn, có lẽ còn mạnh hơn hỗn độn ngoan thạch nhiều. Ta nghĩ vào thời viễn cổ, hỗn độn Thích Thiên khí nhất định không dễ chịu như Thái Cổ U Minh Viêm đúng không? Cặp mắt to lớn của Lục Thiếu Du bao quát lấy thần linh Thánh Vương bộ dáng Thích Thiên. Hừ, tựa hồ như bị Lục Thiếu Du nói trúng điểm yếu, ánh mắt Thích Thiên trầm xuống, một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu khởi động, loại khí tức này như hạo nhiên càn khôn như thánh quang Phật khí, khiến tâm thần người nhộn nhạo. Nhưng lại không phải hạo nhiên càn khôn chi khí hân chánh, cũng không phải thánh quang Phật khí. Khí tức quỷ dị này khiến người không nhịn được có một loại xúc động như muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, rất khó sinh ra lòng phản kháng dưới khí tức này. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, thần linh Thánh Vương nói: "Tiểu tử, Thái Cổ U Minh Viêm hôm nay sắp sửa triệt để thần hồn câu diệt, chờ sau khi cái linh hồn phân thân này của ta dung hợp linh hồn phân thân ngươi, đến lúc đó, há chỉ có hỗn độn thiên thế giới và hỗn độn địa thế giới thuộc về ta, mà ngay cả hỗn độn nhân thế giới cũng sẽ thuộc về ta." Khặc khặc xxxxxx, tiếng nói truyền ra, thần linh Thánh Vương bộ dáng Thích Thiên liền động, trên người lan tràn khí tức yêu tà quỷ dị, khí tức tà ác yêu dị đến cực hạn đủ mê hoặc tâm trí người khác. Khiến bất chi bất giác phải chịu lấy ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành mạc quang phô thiên cái địa, dùng một loại xu thế che khuất bầu trời bao phủ về phía thân hình Hỏa Viêm cự nhân lam sắc của Lục Thiếu Du. Xoẹt, Hỏa Viêm Hải Dương lam sắc cuồn cuộn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ ngay cả linh hồn cũng không cách nào chịu nổi, Hỏa Viêm lam sắc tràn ngập khiến cả phiến thiên không này đột nhiên rung rung. Hỏa Viêm lam sắc phô thiên cái địa từ trong hư không thấm ra ngoài, một cỗ khí tức đáng sợ khiến người phải động dung lặng yên lan tràn ra, một mảnh hải dương Hỏa Viêm lam sắc ngăn cản lấy mạc quang phô thiên cái địa kia. Ầm ầm, mạc quang bắt đầu khởi động như một mảnh mạc hải yêu tà, nhiệt độ nóng bỏng âm hàn của Thái Cổ U Minh Viêm đốt cháy hết tất cả. Nhưng lúc này lại không cách nào làm gì được mạc hải yêu tà kia, bắt đầu liên tiếp bại lui, sau đó bị mạc quang phủ lên. Không ngăn được ta đâu, ngươi còn quá yếu. Âm thanh thần linh Thánh Vương truyền ra, trong mạc hải yêu tà hào quang đại tác, như thánh quang hàng lâm chấn động toàn bộ những nơi đi qua. Hư không cũng lộ ra không gian đen kịt, mang theo khí tức quỷ dị lan tràn bao phủ khắp trời cao. Ven đường như có thể thôn phệ tất cả dung nham lam sắc vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, mắt nhìn Mạc Hải yêu tà phô thiên cái địa cuốn tới, hắn liền ngưng kết thủ ấn, hỏa viêm lam sắc chung quanh như sóng biển, không ngừng bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng bộc phát, lập tức trong biển lửa lam sắc bao la chợt có một đám quái vật hình dáng khổng lồ xuất hiện. Chương 71. Phần 71. Ngao, ngao, ngao, ngao. Long ngâm chấn không, một mảnh viêm long cự đại dài hẹp khổng lồ trên mấy ngàn thước gào thét trong hải dương lam sắc, mang theo năng lượng thất luyện lam sắc nóng bỏng như cầu vòng lam sắc xẹt qua không gian, giống như từ trong cửu địa ngục lao ra ngoài, mang theo hỏa viêm khủng bố cuốn khắp, dùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật hung hăng va chạm về phía Mạc Hải yêu tà kia. Dù sao vẫn chưa đặt chân hư vô, so với thái cổ u minh viêm vào thời viễn cổ ngươi vẫn còn quá yếu. Trong Mạc Hải yêu tà, từng đạo năng lượng mặc sắc xuyên thủng trời xanh, mang theo vết nứt không gian đen kịt, trong điện quang hỏa thạch đã rơi vào trên không ít viêm long chi thân cực lớn kia. Rầm rầm, không có âm thanh âm bạo quá lớn, năng lượng mặc sắc yêu tà xuyên thủng viêm long chi thân lam sắc, đánh nát đám viêm long lam sắc kia dễ như trở bàn tay, giống như có pháo hoa sáng lạn từ trên thân hình viêm long bắn ra ngoài, cuối cùng tiêu tán trên bầu trời. Thân hình khổng lồ của Lục Thiếu Du rung động lui bước, ánh mắt càng thêm kinh hãi, đối phương thật sự quá mức cường hãn rồi. Rầm rầm, theo hỏa viêm cự nhân lam sắc bị đẩy lui, vô số mặc sắc năng lượng cũng như đêm tối bao phủ thôn phệ lấy hải dương hỏa viêm lam sắc. Năng lượng thải luyện mặc sắc nương theo một mảnh vết nứt không gian đen kịt dài hẹp thâm thúy lan tràn đến. Hỏa viêm cự nhân không ngừng ngăn cản, nhưng không cách nào ngăn cản được, những năng lượng mặc sắc quỷ dị kia nương theo một cỗ chấn động vô hình phảng phất giống như thiên địa cuốn tới như gió bão. Mạc Hải yêu tà thậm chí mang theo lôi điện lập lòe, có thể bao phủ hỏa viêm lam sắc, trói buộc ảnh hưởng hết tất cả, thậm chí có thể thẩm thấu ảnh hưởng đến linh hồn nữa. Rốt cục, hỏa viêm cự nhân lam sắc khổng lồ bị mặc sắc năng lượng bao lấy như khóa sắc, hơn nữa ngày càng nhiều, khiến cho hỏa viêm cự nhân chi thân khổng lồ hoàn toàn bị bao phủ lấy, sau đó liền dần dần bị phủ thành mặc sắc. Ngao! Hỏa viêm cự nhân khổng lồ gào thét, trong lúc hoảng sợ chợt trở thành một con hỏa long hai đầu lam sắc óng ánh, năng lượng càng thêm nóng bỏng âm hàn phun trào, khiến cho vô số mặc sắc năng lượng nứt vỡ từng khúc, dãy dụa ra khỏi năng lượng mặc sắc như xích sắt kia trói buộc. Ta nói rồi, ngươi không phải đối thủ. Thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên quỷ dị xuất hiện trước mặt song đầu hỏa long lam sắc, một đạo không gian thủ ấn mặc sắc bay bổng bỗng nhiên vỗ vào trên thân hình hắn. Bành! Dưới tiếng trầm đục, song đầu hỏa long lam sắc bị đập bay xuống đất từ trên trời cao, rơi mạnh vào trong sơn mạch phi linh. Loại lực lượng khủng bố kia khiến toàn bộ sơn mạch phi linh đều rung động, mặt đất lan ra vô số khe hở, vô số ngọn núi ẩm ẩm nương theo. Ở trong mặt đất, năng lượng mực sắc yêu tà nhàn nhạt hiển hiện, những nơi nó đi qua, vạn vật đều trở nên héo rũ. Hỗn độn tiên thế giới hiện giờ, quá yếu, thật sự là quá yếu. Thân ảnh thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên hàng lâm trên sơn mạch phi linh, mắt nhìn vô số sinh linh không có tư cách tham gia đại chiến, thậm chí phải quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt xẹt qua vẻ khinh thường và lạnh lùng. Trường bào huy động, một cỗ năng lượng mặc sắc tà ác lan tràn, lập tức che khuất bầu trời, bao phủ mảng lớn sinh linh linh vũ thế giới vào trong đó. A hát, năng lượng mặc sắc cuốn xuống, mảng lớn sinh linh linh vũ thế giới kêu rên kêu thảm thiết, thân hình hóa thành bạch cốt, sau đó lặng yên hóa thành sương mù tiêu tán. Thần linh thánh vương, song đầu hỏa long lam sắc rơi xuống đất hóa thành bộ dáng Lục Thiếu Du, nhìn qua vô số sinh linh trong linh vũ thế giới đều hóa thành sương mù trong Mạc Hải yêu tà, hai mắt hắn cũng đỏ thẫm, ánh mắt tức giận ngập trời, thân ảnh vội xông tới chỗ thần linh thánh vương. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi căn bản còn chưa đủ tư cách. Thần linh thánh vương phất tay xa xa quét qua, một đạo trưởng ấn mặc sắc lăng không hiển hiện, sau đó liền hung hăng xuyên qua không gian vỗ vào trên người Lục Thiếu Du. Bang bang! Thân ảnh Lục Thiếu Du lần nữa như thiên thạch rơi vào trong sơn mạch phi linh, mặt đất không ngừng rạn nứt, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết khắp không gian. Mặc sắc năng lượng lặng yên bao phủ lên toàn bộ linh vũ thế giới. Ta liều mạng với ngươi. Nguyên một đám sinh linh vẫn lạc, Lục Thiếu Du có thể nghe ra được không ít âm thanh quen thuộc, Hoa Môn Thành đã bị Mạc Hải lớn kia bao phủ, vô số đệ tử phi linh môn bỏ mạng, điều này khiến Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ bi thống khó chịu. Cảnh tượng đau lòng đập vào mắt như xé rách tâm can. Cũng không biết hắn lấy năng lượng từ đâu tới, khí tức nóng bỏng âm hàn ngập trời bạo động, lại lần nữa lao thẳng tới thần linh thánh vương. Ngươi có tư cách gì liều với ta, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên Gia, dưới gầm trời này ai có tư cách đánh đồng với ta? Đông Hoàng Thái Huyền đã chết, Đế Phách Thiên cũng không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Thần Linh Thánh Vương lạnh lùng cười, nghe tiếng kêu rên thê thảm trong Mặc Hải lớn kia, hắn lại lần nữa phất tay quét qua, trong Mặc Hải tà ác, một đạo năng lượng mặc sắc như lôi đình đụng vào trên người Lục Thiếu Du. Rầm rầm rầm, tiếng âm bạo liên hoàn như pháo hoa vang lên, thân hình Lục Thiếu Du như chim gãy cánh liên tiếp va đập vào trong ngũ hành đại điện khổng lồ. Ngũ hành đại điện bị ầm ầm phá hủy, toàn bộ phi linh môn liên tiếp rạn nứt. Mặc Hải lớn thẩm thấu toàn bộ phi linh môn, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hải Nhi, Đồ Nhi, trên trời xanh, cường giả phi linh môn tham dự đại chiến nghe tiếng kêu rên thảm thiết từ bên dưới truyền đến cả đám đều run lên, đó là thân nhân, là người nhà bọn hắn. Giết, liều mạng với bọn họ. Vương Bát Đản, liều mạng với bọn họ, có chết cũng phải kéo theo mấy tên đệm lưng. Cường giả phi linh môn, toàn bộ cường giả trong linh vũ thế giới đều dậm chân đấm ngực gầm thét, đau xót gần chết, cuối cùng bi thống hóa thành sát phạt, hai mắt hàn ý ngập trời, sát ý đỏ thẫm bao phủ cả hư không. Rầm rầm rầm, đại chiến thê thảm kịch liệt, trên linh vũ đại lục có không ít cường giả thân hình bị nổ nát, huyết vụ rơi vãi, vô số cường giả tự bảo hồn anh khiến hư không cũng phải rung chuyển. Vì toàn bộ linh vũ đại lục mà chiến đấu, vì ngăn cản hạo kiếp linh vũ thế giới mà chiến. Nhưng ở trên thực lực, linh vũ thế giới cộng thêm Thương Khung Minh cũng khó có thể chống lại Thiên La Minh, vô số cường giả thần hồn câu diệt, triệt để vẫn lạc trong thiên địa. Thân hình Lục Thiếu Du lao ra khỏi ngũ hành đại điện như phế tích, mắt nhìn Thần Linh Thánh Vương bộ dáng thích thiên trong Mặc Hải lớn, sát ý ngập trời khiến cả bầu trời cũng như hóa thành hầm băng, cặp mắt lập lòe hỏa viêm lam sắc, nhiệt độ nóng bỏng cũng không cách nào giảm bớt được sát ý băng hàn thấu xương kia. Chương 72. Phần 72. Trên linh vũ đại lục vô số sinh linh bỏ mạng, giữa không trung vô số cường giả linh vũ thế giới thần hồn câu diệt, hài cốt không còn, nguyên một đám cường giả tự bảo hồn anh. Lục Thiếu Du biết rõ, vì linh vũ thế giới, những sinh linh kia đều đã tận hết sức lực rồi. A hát, đạp nát hư không, hai mắt Lục Thiếu Du đỏ bừng, ngửa mặt lên trời bi thống như sấm sét cuồn cuộn, khiến người nghe cảm thấy cực kỳ bi thương, tim như bị đao cắt, cảm xúc thoáng cái lan tràn khắp toàn bộ sinh linh linh vũ thế giới. Trong linh vũ thế giới, Đông Hải, linh vũ đại lục, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai, Cổ Vực, hàng tỷ vạn sinh linh không có thực lực tham dự đại chiến không hề phủ phục nữa, nguyên một đám thân hình run rẩy đứng dậy, im ắng bi thống nhìn lên trời xanh, nhìn qua nguyên một đám cường giả quen thuộc trong linh vũ thế giới vẫn lạc, thần hồn câu diệt, hồn anh tự bảo, vô số sinh linh trong mắt chảy xuống huyết lệ, hàm răng cắn chặt lấy môi, móng đâm thật sâu vào lòng bàn tay khiến máu chảy xuống giọt giọt. Hàng tỷ sinh linh im im lặng lặng ngẩng đầu nhìn xem, bọn hắn đang chờ đợi thân ảnh quen thuộc kia đánh bại tất cả, thân ảnh quen thuộc kia có thể bảo hộ lấy toàn bộ linh vũ thế giới. Bi thống im ắng, huyết lệ hòa lẫn nước mắt, giữa thiên địa đều là một mảnh thê lương, dưới im ắng bi thống như thế, tất cả sinh linh lòng như đao cắt, ruột gan nứt từng khúc. Thần Linh Thánh Vương, ta thề phải nghiền xương ngươi thành tro, trọn đời không thể siêu sinh. Bi thống, đau nhức tận tim. Ruột gan nứt từng khúc, Lục Thiếu Du bật khóc, hận mình không cách nào bảo vệ linh vũ thế giới, hận mình không cách nào bảo vệ sinh linh linh vũ thế giới, bi thống chợt hóa thành năng lượng, hỏa viêm lam sắc ngập trời quanh người bắt đầu khởi động, lần nữa xông về phía Thần Linh Thánh Vương. Ánh sáng đom đóm cũng dám tranh phát sáng với ánh trăng, thật không biết tự lượng sức mình. Thần Linh Thánh Vương bộ dáng thích thiên lạnh nhạt nói nhỏ, căn bản cũng không để Lục Thiếu Du vào mắt, trong Mặc Hải lớn yêu tà, năng lượng mặc sắc lao ra như nộ long. Lại lần nữa hung hăng trùng kích vào lồng ngực Lục Thiếu Du. Bang bang. Thân hình Lục Thiếu Du bị đánh bay xuống như thiên thạch, trong mắt mũi miệng đều hộc ra mảng lớn hỏa viêm lam sắc. Chỉ cần ta không chết, sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Lục Thiếu Du lại lần nữa lao ra, khí tức nóng bỏng cuồn cuộn bắt đầu khởi động ra. Bành. Sát, phanh. Tiểu tử không biết tự lượng sức mình, còn sâu cái kiến mà thôi. Bành bành. Lần lượt nhào tới giữa không trung, nhưng kết quả lại đều giống nhau, lần lượt bị đánh bay đi. Khí tức Lục Thiếu Du càng ngày càng yếu, ngay cả nhiệt độ nóng bỏng âm hàn cũng ngày càng yếu đi, thân hình không ngừng bị đánh bay, mặt đất không ngừng rạn nứt, vô số đại địa xuất hiện khe hở như thâm uyên, vô số ngọn núi nứt vỡ. Bành! Thân hình Lục Thiếu Du không biết đã là lần thứ bao nhiêu đập vào hậu sơn phi linh môn, dưới tiếng âm bạo trầm thấp, toàn bộ mặt đất run rẩy, mảng lớn ngọn núi lay động run rẩy. Từng khe hở lan tràn ra, sụp đổ xuống, đất rung núi chuyển, cự thạch kích động. Thân hình Lục Thiếu Du rơi xuống đập ra một hố sâu, hóa thành một mảnh dung nham hỏa viêm lam sắc, một khối cự thạch lam sắc bị rạn nứt nghiền nát, trên cự thạch có khắc mấy chữ to, Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh, thân hình Lục Thiếu Du không ngờ bị nện vào lăng mộ của Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh. Đông lão, dung nham hỏa viêm lam sắc nhúc nhích, lại lần nữa ngưng tụ thành Lục Thiếu Du, trong tay nắm lấy một khối mộ bia nứt vỡ, ánh mắt ảm đạm, quay mắt nhìn về phía Thần Linh Thánh Vương. Không ngờ hắn lại vô lực như vậy, lại không cách nào chống lại như vậy. Trơ mắt ếch ra nhìn sinh linh trong linh vũ thế giới vẫn lạc, trơ mắt ếch ra nhìn sinh linh trong linh vũ thế giới nguyên một đám thần hồn câu diệt, thây ngang khắp đồng, tiếng khóc khắp nơi, nhưng lại vô lực ngăn cản, chỉ có thể bi thống. Rầm rầm rầm, âm thanh trầm đục không ngớt không ngừng vang vọng trên trời xanh, nguyên một đám cường giả linh vũ thế giới vẫn lạc, tiếng sát phạt vang tận mây xanh. Hàng tỉnh sinh linh linh vũ thế giới ngẩng đầu nhìn qua trời xanh, bi thống im ắng, huyết lệ hòa nước mắt, thân ảnh quen thuộc kia sau khi lần nữa bị đánh bay, lại không thể đứng lên được nữa. Ngũ hành đại đế, đứng lên đi, linh vũ thế giới cần ngươi. Trên Đông Hải sóng gió ngập trời, trên một hải đảo cao ngất, một đại hán thì thào nói nhỏ, khóe miệng tràn ra vết máu đáng sợ. Ngũ hành đại đế, đứng lên đi, vì linh vũ thế giới, đứng lên đi. Trong cổ vực, một thanh niên hai nắm đấm lộ ra gân xanh, lòng bàn tay không ngừng có máu tươi nhỏ giọt chảy xuống đất. Lục sư tổ, đứng lên đi, linh vũ thế giới cần ngươi, vô số sinh linh cần ngươi. Trên Vân Dương Tông, một thiếu nữ nhìn hướng cổ vực ở phương xa, trên gương mặt, hai mắt chảy xuôi ra huyết lệ. Lục sư tổ, thỉnh bảo hộ linh vũ thế giới. Sau lưng thiếu nữ phần đông đệ tử trẻ tuổi thấp giọng kêu gọi, âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng vô số đệ tử Vân Dương Tông kêu lên, âm thanh vang tận mây xanh. Ngũ hành đại đế, ngươi không thể ngã xuống, đứng lên đi. Trong tổ yêu lâm, vạn thú sinh linh ngẩng đầu, từng tiếng quát lớn truyền ra. Ngũ hành đại đế, linh vũ thế giới cần ngươi. Trên linh hoàng nhai, hàng tỷ sinh linh ngay ngắn đứng, tiếng gầm từ từ vang vọng trời xanh. Ngũ hành đại đế, đứng lên a. Ngũ hành đại đế, thỉnh bảo hộ linh vũ thế giới, bảo hộ gia viên hàng tỷ sinh linh. Linh vũ đại lục, cổ vực, Đông Hải, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai, hàng tỷ sinh linh la lên, nương theo chân khí và nguyên lực. Tiếng gầm càng lúc càng lớn, sau một lát, tiếng gầm đã vang vọng như sấm rền. Tiếng gầm bi thống chờ mong hội tụ lăn đãng truyền ra, không ngớt không dứt, hàng tỷ ánh mắt xa xa ngửa đầu nhìn trời xanh, mắt nhìn về hướng cổ vực, khiến cho cửu thiên nghe tiếng mà bi, khiến cho cửu u nghe tiếng mà rung động. Ở trong hố xấu, Lục Thiếu Du nghe tiếng kêu gọi từ bốn phương tám hướng truyền đến, hạo kiếp hàng lâm, hàng tỷ sinh linh đang hô hoán, nhưng hắn lại bất lực, hắn căn bản không cách nào chống cự được. Lục Thiếu Du vốn cho rằng mình có thể chống cự hạo kiếp, mình chung quy có thể chống cự, mình chưa từng nhận thất bại, chưa từng. Nhưng giờ hạo kiếp chính thức buông xuống, từng đạo thân ảnh trùng thiên mà rơi, nguyên một đám cường giả tự bảo hồn anh khiến lòng hắn cảm thấy cực kỳ đau đớn. Không được, ta vẫn không đủ thực lực a hát. Lục Thiếu Du bi thống khóc giống lên, giờ phút này, hắn cảm thấy mình thật nhỏ yếu. Ở trước mặt hạo kiếp chính thức, hắn chẳng là gì cả, ngay cả lực tự bảo cũng không có. Làm sao có thể bảo hộ linh vũ thế giới, bảo hộ hàng tỷ sinh linh. Tiểu tử, có nghe thấy không, tất cả mọi người đang hô hoán ngươi đấy, tất cả mọi người cần ngươi, ngươi còn không mau dốc sức liều mạng đi. Chương 73. Phần 73. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh mờ ảo đã rơi vào tai Lục Thiếu Du, một đạo thân ảnh mờ ảo lập tức xuất hiện ở trước mắt Lục Thiếu Du, một bộ áo đen, hai mắt lăng lệ ác liệt, nhưng có chút mang ý cười. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, hai mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên co rút lại, linh hồn cũng run lên, ánh mắt si ngốc nhìn chăm chú vào thân ảnh kia, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào. Đông lão, người đã quay lại rồi sao, người thật sự quay lại rồi sao? Thân ảnh áo đen hư ảo nhìn qua Lục Thiếu Du, khuôn mặt cười to, ánh mắt thâm thúy mờ ảo, nói ta một mực đều ở đây, chưa từng rời đi. Người không phải đã vẫn lạc sao, người sao một mực đều ở đây được, vậy thì sao không đi ra gặp ta? Gặp Oánh tỷ, gặp Tâm Đông, chúng ta đều rất nhớ ngươi. Ánh mắt si ngốc của Lục Thiếu Đê chấn động, mở hai tay ra muốn chạm vào thân ảnh quen thuộc trước mắt, nhưng lại phát hiện ngón tay chỉ có thể xuyên qua, không gian nổi lên từng vòng chấn động. Ta cũng nhớ ngươi, nhớ Tâm Đông, nghĩ tới Phi Linh Môn, còn có nàng. Thúc Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh cúi đầu nhìn qua đầu ngón tay Lục Thiếu Du xuyên qua thân hình hư ảo của mình, cười nhạt một tiếng nói ta không thể quên được các ngươi. Không thể bỏ Phi Linh Môn, cho nên mới còn một đám chấp niệm sót lại. Lời vừa dứt, Đông Vô Mệnh khẽ ngẩng đầu nhìn qua trước không, phía trước, có một đạo lưu quang bạch sắc và một đạo thải hồng gấp rút lướt đến. Chớp động một cái, lưu quang bạch sắc thu liễm, một đạo bóng hình xinh đẹp bạch sắc xuất hiện ở trước thân ảnh hư ảo của Đông Vô Mệnh, trên quần áo như tuyết lúc này cũng đã dính đầy máu từ cuộc đại chiến, sợi tóc bay múa, không phải Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh thì còn ai nữa. Nhìn qua khuôn mặt trước mặt, ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh trở nên si ngốc không biết phải nói gì, thân hình không ngừng run rẩy run, từ từ đi tới trước người Đông Vô Mệnh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve qua. Đông Vô Mệnh nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ kia khẽ mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh, bàn tay hư ảo nắm lấy tay ngọc kia, nói đã nhiều năm như vậy rồi, người vẫn xinh đẹp như vậy, ta hình như còn chưa từng nói người rất xinh đẹp đúng không, ha ha. Lão gia hỏa, người rốt cục trở về rồi, người rốt cục trở về gặp ta rồi, người biết không, ta rất nhớ ngươi. Ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rung động, yết hầu nghẹn ngào, dòng nước mắt nóng rưng rưng nơi khóe mắt, sau đó rốt cục tràn ra. Bàn tay hư ảo của Đông Vô Mệnh lau vệt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nói ta cũng nhớ ngươi, không bỏ lại ngươi một mình được, không bỏ tất cả phi linh môn, cho nên ta không thể rời đi được. Không cho phép rời khỏi ta. Bạch Oánh nhìn qua khuôn mặt quen thuộc trước mắt, nói đã mất đi ngươi lần thứ nhất, ta không muốn mất ngươi lần hai đâu. Đông Vô Mệnh cười nhạt, nhìn qua khuôn mặt trước mặt, không còn ngượng ngùng như trước nữa, nói nhỏ Bạch Oánh, ta yêu nàng. Sư phụ, thải hồng thu liễm, Lục Tâm Đồng nhìn qua thân ảnh quen thuộc trước mắt từ từ đi tới, như sợ thân ảnh kia sẽ bị mình dọa rời đi vậy, trong mắt từ từ chảy ra hai dòng lệ. Nhà đầu không được khóc, vậy mới tốt chứ, thật sự không kém gì sư phụ mà, sư phụ đời này thu được đệ tử như ngươi cũng đã đủ rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh tràn đầy yêu thương, lòng bàn tay hư ảo vuốt ve mái tóc Lục Tâm Đồng, sau đó nhường cho hai người Bạch Oánh và Lục Tâm Đồng, cười nói ta một mực vẫn chưa từng rời đi, chỉ cần các ngươi tin tưởng, ta sẽ vĩnh viễn ở bên các ngươi, nhưng hiện giờ không phải lúc, hiện giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lời vừa dứt, Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Thiếu Du bên người, nói. Tất cả mọi người đang kêu gọi ngươi, ngươi có nghe thấy không, linh vũ thế giới cần nhờ ngươi, hạo kiếp hàng lâm, chỉ có ngươi mới có thể bảo hộ linh vũ thế giới. Đông lão, ta còn chưa đủ, ta muốn bảo hộ, nhưng thực lực của ta không đủ, ta thủy chung không cách nào đột phá đặt chân đến một bước cuối cùng, ta không cách nào bảo hộ ở linh vũ thế giới. Lục Thiếu Du đau đớn nói, đối mặt với một đạo linh hồn phân thân của thần linh thánh vương hắn đã không có lực lượng chống lại thì nói gì nữa chứ. Còn nhớ phi linh môn lúc trước không? Khuôn mặt hư ảo của Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Thiếu Du, nói. Lúc trước ngươi cầu ta gia nhập phi linh môn khi đó có gì, mà phi linh môn bây giờ lại thế nào? Ngươi lúc trước, đối mặt vô số quái vật khổng lồ, ngươi đã từng lùi bước bao giờ chưa? Lúc đối mặt với Thiên Địa Minh, ngươi có từng lùi về sau không? Đông lão, ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, khí tức nóng bỏng âm hàn quanh thân lại lần nữa chấn động, quanh khắp thiên địa, từng tiếng gọi ầm ĩ vang vọng trời xanh, chấn động đại địa. Coi như không địch lại thì đã sao, đàn ông dám nghĩ dám làm không sợ thất bại hy sinh, ngươi, chưa từng thất bại qua, lần này cũng không thể thất bại, nếu như ngươi thất bại, linh vũ thế giới cũng sẽ không còn nữa. Đông Vô Mệnh nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Ta hiểu rồi, đã hiểu rõ rồi, ha ha. Lục Thiếu Du nghe vậy, lâm vào trầm tư, đột nhiên cất tiếng cười to, cùng lúc đó thân ảnh bay vút ra, đặt chân trên trời xanh, một cỗ năng lượng nóng bỏng âm hàn lần nữa cuốn ra. Ngũ hành đại đế hắn đứng lên rồi, lần nữa đứng lên rồi. Ngũ hành đại đế lại lần nữa đứng lên rồi. Giờ khắc này, hàng tỷ sinh linh linh vũ thế giới đều nhìn vào thân ảnh khổng lồ lao lên từ cổ vực kia mà rưng rưng, dưới lời kêu gọi của bọn hắn, nam tử từng ở linh vũ thế giới, ở toàn bộ 3.000 đại thế giới sáng tạo ra vô số truyền kỳ kia lại lần nữa đứng lên. Còn có thể tái chiến sao, không hổ là thái cổ U Minh Viêm. Trong Mạc Hải yêu tà cực lớn, thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên nhìn qua Lục Thiếu Du cười lạnh khinh thị, giống như mèo đang trêu tức chuột vậy, nói xem ra thái cổ U Minh Viêm còn mạnh hơn ta nghĩ. Sau khi cắn nuốt thái cổ U Minh Viêm tin rằng tiến bộ của ta sẽ càng lớn đây. Thần linh thánh vương, bớt mơ mộng hão huyền đi, đây là thế giới của ta, cho dù lúc này ta là linh hồn phân thân, nhưng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ta cũng sinh ra ở thế giới này, trên thế giới này, ngươi không làm gì được ta đâu. Lục Thiếu Du dứt lời, từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết như thiểm điện, cũng không biết là lực lượng từ đâu đến, bỗng nhiên quanh thân hắn bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Đột nhiên trong hư không thiên địa có vô số vết nứt không gian vỡ tan ra, một vầng sáng lam sắc từ trong không gian vỡ tan kia đổ xuống, lam sắc quang mang chói mắt như rượu nhật lan tràn khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, trong cả phiến hư không, một cỗ nhiệt độ kinh khủng trong chốc lát xuất hiện trên bầu trời linh vũ thế giới. Dưới vầng sáng lam sắc kia chút xuống, cả hư không rộng lớn như vậy lập tức bị một mảnh dung nham hỏa viêm lam sắc bao lấy, nóng bỏng âm hàn, một cỗ khí thức cổ xưa đáng sợ khiến người động dung lặng yên lan tràn ra. Chương 74. Phần 74, ầm ầm. Thiên địa rung rung, lam sắc hỏa viêm phô thiên cái địa từ trong hư không thẩm thấu ra, cùng lúc này, trên toàn bộ đại lục linh vũ thế giới đều như đất rung núi chuyển, một cỗ hỏa viêm lam sắc phô thiên cái địa tuôn ra, giống như lao ra từ trong cửu địa ngục vậy. Phần phật, hỏa viêm lam sắc khủng bố từ sâu dưới mặt đất bùng lên, dùng một loại xu thế hủy diệt vạn vật bảo phóng lên trời, hỏa viêm lam sắc khủng bố tựa như cự long trùng thiên, khí thức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn, vô số sinh linh cảm thấy linh hồn bỏng rát, tóc gáy dựng đứng. Hải dương lam sắc lần nữa chiếm giữ, khí thức khủng bố không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần, đủ để hủy diệt tất cả. Mượn nhờ thế giới chi lực, mượn nhờ lực lượng thiên địa, chỉ tiếc, cuối cùng không phải bản thể. Thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên khẽ cau mày, vẻ trêu tức và khinh thị trong mắt giảm bớt đôi chút. Thủ ấn biến hóa, Mặc Hải yêu tà cực lớn kia lại lần nữa cuồn cuộn cuốn về phía thái cổ U Minh Viêm. Cho dù không phải bản thể, ở trong thế giới của ta, hỗn thiên chi khí của ngươi còn chưa đủ đâu. Lục Thiếu Du hét lớn, thái cổ U Minh Viêm cuồn cuộn phóng lên trời bắn thẳng vào trời xanh, lập tức từ trên cao rơi vãi xuống, tựa như suối phun vậy. Một luồng sóng ngăn cản lấy Mặc Hải, cả hai giằng co lẫn nhau, đều nhộn nhạo lên gợn sóng kịch liệt, không ngừng rơi vãi xuống dưới tựa như khí thức hủy diệt đang lan tràn vậy. Năng lượng mặc sắc yêu tà và hỏa viêm lam sắc vẩy ra, mảng lớn sơn mạch linh vũ thế giới đều bao trùm trong đó, lập tức dễ dàng phá hủy hết tất cả mọi thứ, cây cối, nham thạch, giang sông, thâm uyên vạn vật đều bị phá hủy, còn lần này, thái cổ U Minh Viêm không đến mức hoàn toàn không cách nào chống lại như lần trước, không ngờ có thể chống lại công kích của thần linh thánh vương. Giống giống. Trong Mặc Hải yêu tà ngập trời, ánh mắt thần linh thánh vương bộ dáng Thích Thiên khẽ run lên, thân hình lập tức tiêu tán, cuối cùng ở trong Mặc Hải kia ngưng tụ thành một đầu dị thú hỗn độn hung hãn như sói nhưng không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ, gào thét vang vọng trời xanh, mang theo năng lượng mặc sắc thao thiên lao về phía Lục Thiếu Du. Ngao ngao. Thân ảnh Lục Thiếu Du hóa thành song đầu hỏa long lam sắc, mang theo hỏa viêm dung nham lam sắc cuồn cuộn va chạm qua. Ầm ầm. Hai thú lần lượt va chạm trên bầu trời, trong Mặc Hải lớn và hỏa viêm hải dương lam sắc nổi lên từng đợt sóng lớn, mỗi một lần đụng nhau, đều khiến hàng tỷ sinh linh phải hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ thế giới thiên hôn địa ám, trên trời xanh mảng lớn cường giả bỏ mạng, huyết vụ tung tóe nhuộm đỏ toàn bộ linh vũ thế giới, nhuộm đỏ Đông Hải, thây ngang khắp đồng, chàng hạo kiếp này có thể nói là cực kỳ bi thảm. Dù sao vẫn chưa đột phá hư vô, bản thể lại không ở đây, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Thần linh thánh vương cười lạnh, Mặc Hải lớn kia rốt cục lại lần nữa chiếm cứ thượng phong, song đầu hỏa long lam sắc bắt đầu liên tiếp bại lui. Xoẹt, hỗn độn dị thú như sói nhưng không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ một vuốt xé rách trời xanh, sau đó rơi vào trên người hỏa long. Hỏa long lập tức bị xé nứt ra, nhưng lại chăm chú ngưng tụ, không cách nào hoàn toàn vỡ ra được. Triệt để vẫn lạc đi, thái cổ U Minh Viêm là của ta. Hỗn độn dị thú như sói nhưng không phải sói, như hổ nhưng không phải hổ gào thét, đôi vuốt lăng lệ phân biệt rơi vào trên hai cái đầu rồng. Ngao ngao. Hỏa long lam sắc gào thét, bị năng lượng mặc sắc yêu tà thao thiên kia trói buộc khó có thể nhúc nhích. Ken két. Trên cổ song đầu hỏa long lam sắc bắt đầu bị cự lực kéo nứt ra, toàn lực chống cự dãy giụa, hải dương dung nham lam sắc kích động, toàn bộ linh vũ thế giới đều rung động kịch liệt, nhưng khe hở kia cũng càng ngày càng sâu. Sợ rằng không kiên trì thêm được bao lâu nữa. Đó là linh hồn bổn nguyên của thái cổ U Minh Viêm, nếu xé rách, sợ rằng thái cổ U Minh Viêm cũng sẽ triệt để vẫn lạc. Ngũ hành đại đế trố lên. Linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh ánh mắt rung rung, hai đấm nắm chặt tập trung vào bầu trời, chỗ không ai biết, ngũ hành đại đế đã cố gắng hết sức mình, liều đến một hơi cuối cùng để tranh thủ cho bọn hắn. Trên lăng mộ nghiền nát, Đông Vô Mệnh hư ảo nhìn qua Bạch Oánh và Lục Tâm Đồng. Nói nhỏ, ta không cách nào ở cùng các ngươi nữa rồi, trước khi rời đi một hồi, tiểu tử kia cần ta, để ta sát cánh chiến đấu với hắn lần cuối cùng đi. Ngươi có còn trở về không? Bạch Oánh ánh mắt rung động, nhìn qua khuôn mặt hư ảo kia hỏi. chỉ cần các ngươi tin tưởng, ta vĩnh viễn ở bên các ngươi. Đông Vô Mệnh cười cười, dứt lời, thân ảnh hư ảo hóa thành một đạo lưu quang hư ảo lao vào bầu trời nhanh như một tia chớp. Trong biển lửa lam sắc ngập trời, một cỗ sương mù màu trắng lan tràn ra, thân hình hư ảo của Đông Vô Mệnh lướt vào trong hỏa viêm hải dương lam sắc, lập tức đã bị nhấn chìm trong biển lửa ngập trời. Tên kia là hư vô chi cảnh, linh hồn phân thân của ngươi vẫn chưa đặt chân đến hư vô, ngươi khó có thể đối phó hắn, trong mấy ngàn năm qua, bởi vì ngươi, ta mới có thể có hiện giờ, bởi vì ngươi, ta mới có thể khôi phục. Trong cổ vực, một đạo thân ảnh phóng lên trời, quanh thân khí tức thánh hồng chấn động nhộn nhạo ra, không ngờ là Lục Gia Lục Thiếu Hổ. Hắn lúc này đã không còn là một thanh niên si ngốc như lúc trước nữa, không ngờ đã là thánh hồng chi cảnh rồi. Lục Thiếu Hổ đạp không đứng lơ lửng, ánh mắt có chút bình thản, mấy ngàn năm qua, hắn thậm chí ngay cả Lục Gia cũng không trở về mấy lần, cũng đã từng rời khỏi linh vũ thế giới, vẫn luôn phiêu bạt du lãng khắp nơi, bởi vì chuyện lúc trước nên Lục Gia cũng không cố ý tìm kiếm hắn, toàn bộ linh vũ thế giới, cũng không có bao nhiêu người nhớ rõ hắn, có thể nói, hắn thậm chí là một người bị di vọng. Nhìn qua hàng tỷ sinh linh trong linh vũ thế giới, nhìn qua hạo kiếp thiên địa nứt vỡ trên trời xanh, Lục Thiếu Hổ nói nhỏ. Tất cả sinh linh linh vũ thế giới nghe đây, linh hồn phân thân của ngũ hành đại đế chính là thiên sinh linh vật thái cổ U Minh Viêm, linh hồn và nguyên lực của chúng ta, chân khí linh lực, đều có thể trợ giúp hắn một tay, hạo kiếp đã đến, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Lời vừa dứt, nhìn qua hỏa viêm hải dương lam sắc ngày càng co rút lại trước mắt, thân ảnh Lục Thiếu Hổ lao ra nói nhỏ. Chuyện trước kia ta đã sớm quên, cũng không muốn lại nhớ lại, chúng ta dù sao cũng là đồng căn mà ra. Huyết mạch tương liên, linh hồn dẫn dắt một đường, hy vọng linh hồn của ta có thể giúp bổn nguyên linh hồn phân thân ngươi một tay. Ta còn nhớ rõ, lúc còn nối không ngươi thường xuyên dẫn ta vụng trộm đi chơi, có một lần ta ngã gãy chân ở hậu sơn, là ngươi đã cõng ta về nhà, cũng chỉ có lúc đó ta mới gọi ngươi một tiếng ca ca. Chương 75. Phần 75. Lúc trước, khi ta vừa mới khôi phục, ta vẫn rất hận ngươi. Nhưng mấy ngàn năm này, tất cả trong 3.000 đại thế giới, tất cả hôm nay, ta rốt cuộc đã biết được sự khác nhau giữa ta và ngươi, rốt cuộc biết vì sao ngươi khác thích ngươi mà không phải ta. Ca ca, hôm nay để ta giúp ngươi một tay đi, người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Ngay khi chữ cuối cùng vừa dứt, quần áo quanh thân Lục Thiếu Hổ đã bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô, sau đó mỉm cười, tùy ý để thân hình nhảy vào trong dung nham lam sắc, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Tổ chim bị phá chưng có an toàn, người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Ở trong cổ vực, từng thân ảnh lão giả phóng lên trời, một cỗ khí tức bắt đầu khởi động, huyết lệ bắt đầu khởi động, khoe môi ứa máu, thấy chết không sờn, thân ảnh nhảy vào trong hỏa viêm lam sắc ngập trời. Người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha, chúng ta thế cùng tồn vong với linh vũ thế giới. Trong trung ương linh vũ đại lục, từng đạo thân ảnh đạp vào giữa không trung lao tới cổ vực. Thân ảnh phô thiên cái địa như châu chấu kéo qua, từng ánh mắt đỏ thẫm như máu, hóa thành sát phạt chi khí ngập trời. Chúng ta cùng tồn vong với ngũ hành đại đế, người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Trong Đông Hải, thân ảnh như che khuất bầu trời phóng lên trời, lao vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời. Linh hoàng nhai cùng tồn vong với ngũ hành đại đế, người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Tổ yêu lâm cùng tồn vong với ngũ hành đại đế, người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Trong linh hoàng nhai, tổ yêu lâm, thân ảnh khổng lồ phô thiên cái địa xẹt qua trời cao, đất rung núi chuyển, từng đạo thân ảnh không màng bản thân, thấy chết không sờn vọt vào trong hải dương lam sắc trên bầu trời. Ô ô, xì sao, bi tráng chấn động thiên địa, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai tiếng gầm gừ không ngừng, hàng tỷ sinh linh trong Đông Hải, linh vũ đại lục, cổ vực lòng như bị xé nát ra. Giờ khắc này, toàn bộ linh vũ thế giới vô số âm thanh hùng tráng thét lên, trầm hùng bi tráng, khiến cho gió thét mưa gào, bầu trời thất sắc, hàng tỷ sinh linh thấy chết không sờn, khiến sông núi chấn huyễn, âm thanh đảo giang sông, thế sụp đổ lôi điện. Ầm ầm, thân ảnh phô thiên cái địa không chút do dự nhảy vào trong hải dương lam sắc, vì linh vũ thế giới cống hiến ra một phần sức lực của mình, ở trước mặt hạo kiếp tất cả sinh linh đều không chùn bước, bi ca dịch thủy, vui buồn lẫn lộn, khiến thiên địa phải động dung. Trên 9 tầng trời cũng vang vọng sấm sét, phảng phất như thiên đạo cũng đang gào thét, đại địa nổi lên lũ lụt, đều rung rung không ngớt. Giờ khắc này, trong đất rung núi chuyển, trong một không gian như hỗn độn đột nhiên run rẩy, một cỗ kim sắc quang mang lập tức từ trong không gian hỗn độn phóng ra ngoài, một cỗ hơi thở đang thức tỉnh,

Hải Dương kia chẳng biết tại sao lại khiến lòng hắn run lên, trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác xấu nổi lên từ sâu trong linh hồn, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy cực kỳ bất an, cảm giác giống như lúc trước hắn đối mặt với Đông Hoàng Thái Huyền vậy. Thiếu Du, cha, sư phụ, trên trời xanh, đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Phong Du Du, Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Hồng Vũ đều đang chiến đấu, ngay cả La Lan Thị lúc này cũng gia nhập vòng chiến. Tất cả cường giả linh vũ thế giới đều bị vây công, không ngừng có người trọng thương vẫn lạc, dù ai cũng không cách nào bứt ra được, huống chi cũng không ai có thực lực tới gần Mặc Hải yêu tà kia cả. Lão đại, giữa không trung cách đó không xa, Tiểu Long gào thét, dưới từng đợt công kích của Thương Cổ cũng đã gặp phải trọng thương không nhẹ. Ngao ngao, Long Ngâm Quy Minh, đôi long nhãn của Tiểu Long trừng lên, hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ gào thét lao ra. Nương theo uy thế mênh mông cuồn cuộn như lôi đình bao phủ về phía Thương Cổ. Quả nhiên bất phàm, nếu để cho ngươi đột phá hư vô thì sợ rằng còn biến thái hơn cả hai tên gia hỏa Thanh Long lão tổ và Huyền Vũ lão tổ lúc trước, chỉ tiếc giờ ngươi còn chưa lớn hẳn. Lúc trước hai lão già kia sau khi giết huyết mạch của ta liền trốn về trong hỗn độn thiên thế giới, ta cũng không biết phải làm gì với hai lão già Thanh Long và Huyền Vũ kia, giờ ta giết ngươi cũng coi như là báo thù rồi. Thương Cổ nhìn qua bản thế cực lớn của Tiểu Long cười lạnh trêu tức, ngay khi hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ đến trước người, trong hai mắt hắn đột nhiên có một đạo hào quang năng lượng như lôi đình lướt đi, giống như pháo hoa trùng kích đánh tới. Bành bành, âm thanh trầm đục vang lên, hư ảnh Thanh Long và hư ảnh Huyền Vũ lập tức nứt vỡ, trong miệng Tiểu Long cũng lập tức phun ra mảng lớn long huyết. Bành, tốc độ tựa như quỷ mị, Thương Cổ hóa thân hư vô. Thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Một đạo quyền ấn rơi vào trên đồ án Huyền Vũ. Lập tức Huyền Vũ hộ thân không gì phá nổi nổ nát, mảng lớn lân phiến bị lực lượng cuồng bạo trùng kích nứt vỡ, long huyết bắn khắp nơi, như huyết vụ rơi vãi khắp nơi. Phòng ngự thật khủng bố, tự hồ không kém hơn lão giả Huyền Vũ lúc trước ở hư vô chi cảnh bao nhiêu a, chỉ tiếc là vẫn phải chết thôi. Trong lời nói chiêu thức của Thương Cổ lộ ra vài phần khiếp sợ. Từng đạo quyền ấn tiếp tục không ngừng rơi vào trên người Tiểu Long, mỗi một đạo quyền ấn rơi xuống, kim long chi thật cực lớn của Tiểu Long cũng rạn nứt thêm vài phần, long huyết bắn ra, long lân kim sắc rơi lả tả, bạch cốt lành lạnh lộ ra ngoài, khí tức càng ngày uể oải, vô cùng thê thảm, gần như tuyệt khí, nếu đã chết, vậy thì triệt để biến mất đi. Loại cảm giác bất an sâu trong linh hồn thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên ngày càng nồng nặc, cuối cùng đã tới lúc không nhịn được nữa, phất tay mà động. Một cỗ năng lượng mặc sắc yêu tà lập tức bao tới hỏa viêm lam sắc đang yên tĩnh kia, như muốn hoàn toàn luyện hóa đi. Phần phập, dưới năng lượng mặc sắc ngập trời bắt đầu khởi động xuống, mảng lớn hỏa viêm lam sắc cũng bị bao lấy. Ồ, bỗng dưng, bên trong năng lượng mặc sắc ngập trời kia truyền ra một âm thanh kinh ngạc, lập tức toàn bộ hải dương lam sắc đều run lên. Ầm ầm, trên trời xanh, sát na này liền như có một mảnh thần lôi đến thế gian, xuyên thấu qua năng lượng nồng đậm che phủ trời xanh. Dùng thế lôi đình vạn quân, nương theo một mảnh thần quang hàng lâm, như đã vượt qua khỏi gồng cùng thời không, cuối cùng rơi vào trên hải dương hỏa viêm lam sắc đang bình tĩnh yên lặng. Theo thần lôi thần quang rơi xuống, hải dương hỏa viêm lam sắc bình tĩnh yên lặng lập tức run lên, lập tức dung nham lam sắc bắt đầu chấn động nhộn nhạo ra từng vòng rung động, giống như có thứ gì đó thức tỉnh vậy. Rầm rầm. Vào thời khắc này, trong toàn bộ thiên địa, toàn bộ linh vũ thế giới đột nhiên có quang mang lam sắc chói mắt như diệu nhật từ trong hư không lan tràn mà ra. Chỉ chớp mắt ngắn ngủi, trong hải dương hỏa viêm lam sắc vừa mới bình tĩnh như có một cỗ nhiệt độ cực kỳ khủng bố thức tỉnh, sau đó xuất hiện trên trời xanh, đồng thời tương liên một chỗ với đại địa va chạm vào với trời xanh. Dưới nhiệt độ kinh khủng này, khiến vô số sinh linh linh vũ thế giới, vô số cường giả đều cảm thấy linh hồn như phỏng rát, từng đạo ánh mắt đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua trên hư không. Trong hải dương dung nham lam sắc kia chợt có vầng sáng lam sắc chói mắt lan tràn, lộ ra một loại nhiệt độ đáng sợ ngay cả linh hồn cũng không cách nào thừa nhận lan tràn khắp thiên địa, một cỗ khí tức cổ xưa hàng lâm. Chẳng lẽ, trong linh vũ thế giới, vô số sinh linh đang khẩn cầu đột nhiên run lên, trái tim của tất cả mọi người cũng theo chấn động từ hải dương lam sắc kia mà rung rung, hy vọng lại nổi lên từ sâu tận trong linh hồn. Chẳng lẽ thật là, giờ khắc này, ánh mắt thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên cũng đột nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư vô, là hư vô tất cả chân tướng sự vật, hư vô chi cảnh, là hư vô tất cả chân tướng, cùng thiên địa hư vô hợp làm một thể, hư vô chi cảnh, là hư vô chân chính, là hóa thân hư vô, đánh nát hư không, nát bấy hình hài, luyện hư hợp đạo, hữu hình chi thân hợp làm một thể với vô hình đại đạo, dùng đạo làm thật, thành tựu hư vô chi thực. Trong hỏa viêm dung nham lam sắc, một âm thanh mà toàn bộ linh vũ thế giới đều quen thuộc truyền ra, âm thanh như đến từ sâu trong trời xanh, hư vô mờ ảo. Theo âm thanh truyền ra, toàn bộ không gian cũng run lên, hỏa viêm lam sắc cuồn cuộn tràn ngập, mảnh không gian này đột nhiên rung rung, hỏa viêm lam sắc phô thiên cái địa thấm ra từ trong hư không, một cỗ khí tức đáng sợ khiến người động dung, lặng yên lan tràn ra. Chương 77. Phần 77, phần Phật. Giờ phút này, năng lượng mặc sắc yêu tà ngập trời kia dưới dung nham hỏa viêm lam sắc cuốn xuống cũng bắt đầu bị đốt cháy xì xì, sau đó lập tức lùi bước như điện giật. Thần lôi rơi xuống, trong hải dương dung nham hỏa viêm, có một mảnh dung nham lam sắc hiển hiện ra, giống như từ trong không gian hư vô lăng không bước ra vậy, lộ ra một cỗ nhiệt độ nóng bỏng âm hàn cực kỳ khủng bố. Dưới thần quang chói mắt chiếu rọi, dung nham lam sắc óng ánh cuối cùng ngưng tụ lại một cách vô cùng huyền ảo. Sau đó lại ngưng tụ trở thành một đầu song đầu hỏa long la em sox, cuối cùng lại hóa thành bộ dáng lục thiếu du. Ầm ầm, thần lôi xuyên thủng trời xanh, thần quang phóng bao phủ, quanh thân lục thiếu du dung nham nóng bỏng âm hàn cuồn cuộn, bá đạo hủy diệt, thần quang diệu diệu, tựa như thần tích, thiên uy hạo đãng. Ngũ hành đại đế không chết. Khí tức bực này, ngũ hành đại đế đây rõ ràng là lại lần nữa đột phá a hát. Tuyệt cảnh đột phá. Ngũ hành đại đế thật sự cho chúng ta một kỳ tích rồi. Nhìn qua thân ảnh quen thuộc như thần tích kia, toàn bộ linh vũ thế giới đều xô trào cả lên. Hư vô chi cảnh, tiểu tử, người không ngờ cũng đã đột phá đến hư vô chi cảnh. Trong Mạc Hải yêu tà, thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên khiếp sợ nhìn qua lục thiếu du, hai mắt mặc sắc thâm thúy cũng theo đó run lên. Cái này phải đa tạ ngươi, bởi vì ngươi, ta mới có thể tuyệt cảnh đột phá thế này. Thần lôi thần quang từ từ thu liễm. Thiên uy tiêu tán, lục thiếu du xa nhìn thần linh thánh vương, trong mắt như có hai tòa núi lửa lam sắc phun trào, bi hàn chi ý ngập trời bắt đầu khởi động, nói mà bây giờ, ngươi nên trả giá thật nhiều rồi. Ha ha ha ha. Nghe vậy, thần linh thánh vương sững sờ, đột nhiên cười như điên với lục thiếu du. Trường bào vung lên, một cỗ năng lượng vô hình khuếch tán, Mạc Hải yêu tà khuếch tán khắp chu không lập tức liền ngưng thế lui lại, sau đó nghiêm mặt cười lạnh nói xem ra. Thật sự không thể chơi đùa thêm với ngươi nữa rồi. Ngươi cho rằng ngươi vừa mới đột phá đến hư vô là có thể làm gì được ta sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non, còn xa xa không đủ a hát. Vừa dứt lời, khuôn mặt thần linh thánh vương lộ ra cười lạnh, võ trường bào, khí thế ngập trời đột nhiên cuốn ra từ cơ thể, nhất thời phiến thiên địa này đều bị năng lượng mặc sắc yêu tà che đậy đến mức thiên hôn địa ám, gió nổi mây phun, lôi minh trận trận. Sau đó liền cuốn về phía lục thiếu du. Lục thiếu du khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt cười lạnh, hỏa viêm lam sắc quanh thân không có chút tăng lên, ngược lại lam bao cấp tốc thu liễm, mọi huyền ảo đều thu liễm không thấy đâu nữa. Ầm ầm, trên bầu trời, chỉ có thân ảnh lam bào kia cô đơn đứng trên trời cao, năng lượng mặc sắc yêu tà ngập trời trong chốc lát đã bôn tập đến, bao lấy lục thiếu du vào trong. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, Mạc Hải yêu tà kia lao đến, thân hình lục thiếu du lướt qua trong đó. Thân hắn lại như bàn thạch không thể dung chuyển, chỉ có một cỗ năng lượng âm hàn nóng bỏng đáng sợ tràn ngập nơi phía chân trời, khiến năng lượng từ trong Mạc Hải yêu tà kia cũng không cách nào bao phủ tới gần được. Thần linh thánh vương, đừng quên, đây là hỗn độn thiên thế giới, đây là thế giới của ta, giờ phút này, ta đã hư vô, thái cổ u minh viêm trước mặt, hỗn thiên chi khí là thứ gì, người nói thử xem. Lời nói nhàn nhạt từ trong miệng lục thiếu du truyền ra, lời rất bình thản. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra được sát ý băng hàn thấu xương trong đó. Vừa dứt lời, trong tay lục thiếu du đã ngưng kết thủ ấn, đột nhiên bàn chân đạp mạnh một cái. Rầm rầm rầm. Lập tức mảng lớn Mạc Hải hóa thành hư không, trong linh võ thế giới bên dưới, trong cổ vực, Đông Hải, linh vũ đại lục, tổ yêu lâm, linh hoàng nhai, tất cả núi lửa đột nhiên bùng phát lên, một cỗ dung nham cuồn cuộn khổng lồ phóng lên trời. Vô số dung nham núi lửa cuồn cuộn như một mảnh hỏa long cực lớn trùng thiên, nương theo vô số dung nham hỏa viêm rơi vãi phía chân trời, cuối cùng dưới sự khống chế của lục thiếu du hóa thành một đảo hỏa viêm đại thủ ấn khổng lồ hơn vạn trượng, trục xuống Mạc Hải lớn kia. Ầm ầm, hỏa viêm đại thủ ấn rơi xuống, năng lượng nóng bỏng khủng bố phô thiên cái địa bảo tuôn ra kích thích Mạc Hải tà ác lớn rung động kịch liệt, cả phiến hư không bị năng lượng khủng bố sinh sinh chấn nát. Mà Mạc Hải ngập trời quanh thân thần linh thánh vương dưới một trường kia cũng bị đập nát, khe hở lan tràn, cuối cùng sinh sinh bạo liệt ra trong không gian. Nương theo Mạc Hải bị đánh nát, thân hình thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên cũng bị ép lui ra phía sau, sắc mặt rốt cục cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Thế giới của ta, cho dù linh hồn phân thân của ta không cách nào vận dụng thế giới chi lực, nhưng bằng vào thiên địa chi năng, thế giới chi lực, cũng đủ khiến ngươi tan thành mây khói rồi. Vì vô số sinh linh linh vũ thế giới đã bỏ mạng, thần linh thánh vương, mạng đạo linh hồn phân thân này của ngươi, ta thu làm tiền lãi trước. Trong lòng Lục Thiếu Du bắt đầu nổi lên sát ý, theo lời vừa dứt, không gian quanh thân cũng trở nên vặn vẹo, phảng phất như cả ngươi tương liên với thiên địa thế giới vậy, thân ảnh như quỷ mị hư vô kéo dài qua trời cao xuất hiện ở trước người thần linh thánh vương. Một sát na này, trên lam bào quanh thân hắn, dung nham lam sắc thu lại, toàn bộ thân hình đã trở thành dung nham chi thân. Trong nháy mắt này, ánh mắt thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên đột nhiên biến đổi, hắn có thể cảm giác được, trên người linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du lúc này có một cỗ năng lượng nóng bỏng âm hàn khủng bố khiến hắn chấn động đang lan tràn ra. Thái cổ U Minh Viêm chính thức. Loại năng lượng chấn động nóng bỏng âm hàn này khiến linh hồn hắn cảm nhận được khí tức hủy diệt, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, sắc mặt kịch biến, sau khi đột phá cảnh giới hư vô thì thái cổ U Minh Viêm ngoại trừ ở mặt cấp độ tu vị đã có biến hóa cực lớn ra thì ngay cả bản thân cũng như thoát thai hoán cốt vậy. Loại khí tức kia khiến sâu trong linh hồn của hắn cảm nhận được rất rõ loại khí tức khủng bố vào thời viễn cổ kia. Oanh! Giơ tay nhấc chân đã có thiên địa tương trợ, bằng vào ưu thế linh vũ thế giới, Lục Thiếu Du trong khoảng thời gian cực ngắn này đã đánh ra một quyền ấn lôi đình lam sắc nóng bỏng vào trên người thần linh thánh vương, khiến thân hình hắn bay vút ra ngoài. Giống giống! Ngay khi thân hình bị đánh bay, thần linh thánh vương bộ dáng thích thiên liền hóa thành hỗn độn hung thú. Giống như sói nhưng không phải sói, giống như hổ nhưng không phải hổ. Ngao ngao. Thân ảnh Lục Thiếu Du lao ra, thân ảnh áo lam hóa thành song đầu hỏa long, long ngâm rung trời, trong chốc lát đã phá hủy mặc sắc năng lượng yêu tà. Chương 78. Phần 78. Thần linh thánh vương, ngươi không trốn thoát được đâu. Hỗn thiên chi khí chi thân này của ngươi linh hồn phân thân của linh hồn phân thân của ngươi mà thôi, thậm chí còn không cách nào hoàn toàn tương liên với bản thể ngươi. Đi chết đi. Ngao ngao. Đầu rồng nóng bỏng ngập trời há miệng phun ra một ngụm hỏa viêm khiến vạn vật bị đốt cháy hóa thành hư vô, há miệng cắn xé lấy cái đầu dữ tợn của hỗn độn hung thú kia. Đầu rồng âm hàn thấu xương đồng thời phun ra một ngụm khí tức khiến linh hồn đông cứng, sau đó xé cắn cái đuôi của hỗn độn dị thú. Dung nham hỏa viêm lam sắc trong miệng, lập tức phóng thích ra, dần dần bao bọc lấy hỗn độn hung thú kia. Giống giống. Linh hồn bổn nguyên của hỗn độn hung thú gào thét dãy giụa, nhưng lúc này lại khó mà thoát ra được, trong hai mắt hỗn độn hung thú bắt đầu tràn ra vẻ sợ hãi. Ngao ngao, long ngâm gào thét, tiểu long trên trời cao rốt cuộc không cách nào chống cự lại được lực lượng từ thương cổ nữa, kim long chi thân khổng lồ bị thương cổ đánh như muốn hóa thành mảnh vỡ, long huyết rơi vãi xuống mảng lớn trên không. Đi chết đi, thương cổ cười lạnh, khuôn mặt đạm mạc trêu tức, trong lòng bàn tay có một đạo năng lượng ầm ầm ngưng tụ. Sau đó lại lần đã rơi vào trên người tiểu long. Bành bành. Kim long chi thân khổng lồ của tiểu long khổng lồ đâm ngược xuống, cuối cùng rơi khỏi bầu trời, sau đó trùng trùng điệp điệp cắm vào trên một mảnh sơn mạch bừa bộn. Lực đạo đáng sợ khiến cả ngọn núi khổng lồ sụp đổ, trên vách núi đá cứng rắn lập tức bị một cánh tay tráng kiện cắm vào. Phụt. Hộc ra từng ngụm lớn long huyết, thân hình uể oải của tiểu long giờ đã khó mà cử động được nữa. Hai mắt ngưng trọng âm trầm nhìn lên thương cổ trên bầu trời. Đối mặt với cổ nham lão quỷ hắn còn có lực đánh một trận, nhưng giờ ở trước mặt hỗn độn thế giới chi chủ, hắn không ngờ ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Tiểu tử, đi chết đi. Giữa không trung, thương cổ chỉ lạnh lùng liếc qua tiểu long, trong mắt nổi lên sát ý, thân ảnh khẽ động, như hư vô mờ mịt nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tiểu long, một đạo quyền ấn ngưng tụ đánh về phía đầu tiểu long. Khí tức đã uể oải đến cực hạn của tiểu long chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào quyền ấn rơi xuống kia, trong mắt xẹt qua tia hung ác. Chuyện đã đến nước này rồi, hắn chỉ có toàn lực đánh cực một lần, dốc sức liều mạng thôi. Mạng của hắn, người không lấy được. Ngay thời khắc như ngàn cân treo sợi tóc, ngay khi tiểu long muốn liều mạng chống lại thì một đạo âm thanh hư vô từ sau lưng tiểu long truyền ra. Mà ngay khi quyền ấn của thương cổ sắp đánh tới đầu tiểu long thì hắn đột nhiên biến sắc. Đạo quyền ấn kia của hắn lại tiêu tán mất, một đạo quyền ấn do hỗn độn thế giới chi chủ như ngưng tụ lúc này không ngờ lại biến mất quỷ dị như vậy. Thương cổ kinh hãi, tâm thần và ánh mắt lập tức dò xét khắp bốn phía, nhưng lại cực kỳ quỷ dị, căn bản không thấy bất luận thân ảnh nào cả. Bỗng dưng, ánh mắt thương cổ chợt run lên, nhìn về phía một mảnh hải vực phía trước không xa. Chỗ đó có một tòa đại điện khổng lồ cao vút trong mây, thế như Thương Long ngẩng đầu. Vào lúc này dưới động tĩnh đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt như thế nhưng đại điện khổng lồ kia vẫn vững như bản thạch không thể rung chuyển. Trên đại điện, dưới ánh mắt Thương Cổ, có bốn đạo thú ảnh lăng không mà ra, bốn đạo thú ảnh kia cực kỳ hư ảo, nhưng chính thân hình hư ảo ấy, dù cách nhau hư không nhưng Thương Cổ vẫn có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bốn tồn tại cường hãn kia, lúc trước nếu không phải vào thời viễn cổ hắn đạt được hỗn độn thế giới thì cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mà coi như là sau khi hắn nhận được hỗn độn thế giới, chỉ cần không phải đang trong thế giới của hắn thì hắn cũng căn bản không cách nào làm gì được bốn tồn tại cường hãn kia cả. Bốn đạo thú ảnh hư ảo từ từ kéo dài qua trời cao mà đến, vô thanh vô tức, nhưng lại cổ xưa và kinh người như vậy. Bốn đạo thú ảnh hư ảo cũng không phải quá mức khổng lồ, đều chỉ có vài chục trượng. Chính là một đầu cự long màu xanh lộ ra cổ thương chi sắc, một đầu cự hổ màu trắng hung hãn cái thế, một đầu chu thước toàn thân đỏ thẫm khiến cho toàn bộ trời xanh linh vũ thế giới vào thời khắc này cũng đột nhiên xuất hiện dáng đỏ che khuất cả bầu trời. Còn có muốn một đầu huyền vũ quy xà tương giao, bãi áp thiên địa, trên mai rùa tràn đầy bí vân rậm rạp cổ xưa, giống như có thể câu thông thiên địa vũ trụ vậy. Bịch bịch, theo bốn thu ảnh này kéo dài qua trời cao xuất hiện, trong linh hoàng nhai và tổ yêu lâm, bốn tộc thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ và vạn thú đều phủ phục trên mặt đất, không ai mà không phủ phục, linh hồn và huyết mạch không cách nào cự tuyệt được. Hư ảnh từ thu kéo dài qua trời cao, khiến trong chiến trường kịch liệt cũng có vô số ánh mắt kinh hãi nhìn qua. Bốn đạo hư ảnh kia bình tĩnh lướt qua trời cao, xuất hiện trước kim long chi thân cơ hồ đã bị nghiền nát của tiểu long. Tứ tổ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ. Bốn đạo thú ảnh kéo dài qua trời cao, Thương Cổ không nhịn được phải nghẹn ngào kêu lên. Bốn tồn tại cường hãn kia hắn đã quá mức quen thuộc rồi, là bốn tồn tại khủng bố mạnh nhất, trung thành nhất bên người Đông Hoàng Thái Huyền. Nếu lúc trước bốn tồn tại cường hãn kia đều có cơ duyên luyện hóa hỗn độn thế giới thì sợ rằng trình độ khủng bố có thể sánh với thần linh thánh vương và đế phách thiên rồi. Lão đại, người đã đến rồi sao? Ánh mắt tiểu long lúc này lại không rơi vào bốn hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ trước, mà suy yếu nhìn chăm chú vào sau lưng hư ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ như muốn tìm kiếm gì đó vậy. Ta đã trở về. Âm thanh quen thuộc truyền ra, sau lưng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chợt có một thân hình lam bào cao ngất xuất hiện, đứng thẳng với hư ảnh tứ thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, lan tràn lấy một cỗ khí tức man hoang thương cổ. Mà theo thân ảnh hư ảo mờ ảo này xuất hiện, cả phiến hư không này đều như run lên, phảng phất như thân ảnh ấy chính là tồn tại duy nhất trong thiên địa, như bản thạch không cách nào rung chuyển. Thân ảnh hư ảo kia tuy rằng có chút hư ảo, nhưng so với thân hình hư ảo của bốn đạo thú ảnh của thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ lại có vẻ ngưng thực hơn nhiều, hai mắt một đen một trắng, giống như hạo nguyệt diệu nhất luân hồi, đang diễn hóa toàn bộ hắc bạch luân chuyển của thế giới vậy. Lão đại, thật là ngươi trở về rồi. Nhìn qua thân ảnh lam bào cao ngất kia, trong ánh mắt suy yếu của tiểu long nhanh chóng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thân ảnh quen thuộc kia, không phải lão đại còn có thể là ai nữa. Giờ phút này, hắn dù suy yếu cũng có thể cảm nhận được, đó là bản thể lão đại trở về rồi. Sau đó khuôn mặt lập tức ngưng trọng, ánh mắt tuôn ra vẻ cực kỳ bi thương nhìn qua Lục Thiếu Du nói lão đại, ta không thể bảo hộ linh vũ thế giới, ngươi trở về là tốt rồi, phải báo thù cho sinh linh linh vũ thế giới đã vẫn lạc. Chương 79 Phần 79 Ta biết rồi, tất cả đã có ta rồi. Lục Thiếu Du nhìn qua Tiểu Long, nói. Người chưa nói chuyện, trong chúng thần chi mộ Bất Chu Sơn, tứ tổ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ hóa thân thiên trận chi môn chấn thủ một đám thế giới chi chủ, nhưng lại để lại một đám tổ hồn, hiện giờ ngươi có lẽ lại có chút lĩnh ngộ a, tổ hồn của thanh long huyền vũ giao cho ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đột phá tầng giới hạn kia, đặt chân đến hư vô. Ngao ngao. Theo Lục Thiếu Du dứt lời, bầu trời liền có tiếng long ngâm quy minh vang vọng. Trong bốn đạo thú ảnh thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ trước người Lục Thiếu Du, hư ảnh thanh long và huyền vũ đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang minh mông, lộ ra khí thức cổ xưa, tiếp sau đó liền tiến vào trong mi tâm tiểu long. Lão đại, chờ ta đột phá. Trong ánh mắt bi thống của tiểu long cuối cùng tuôn ra tinh mang, lập tức vô lực nhắm lại, máu tươi đầm đìa, kim long chi thân lộ đầy xương trắng liền uể oải nằm trong sơn mạch đổ vỡ, yên lặng như đã vẫn lạc vậy, ngay cả chút khí tức cũng không có. Giống giống, xì xào, hổ khiếu tước lệ, hư ảnh bạch hổ và hư ảnh chu tước yên lặng chờ đợi bên người tiểu long. Ngươi là Lục Thiếu Du. Ánh mắt Thương Cổ từ sau khi Lục Thiếu Du xuất hiện vẫn ngơ ngác rơi vào trên người Lục Thiếu Du, trên thân hình có chút hư ảo kia lại tràn đầy khí tức khiến hắn sợ hãi, khí tức đáng sợ kia coi như là hắn lúc này cũng cảm thấy có chút run rẩy. Khí tức kia cũng khiến Thương Cổ có một loại cảm giác quen thuộc. Thương Cổ dù sao cũng là thế giới chi chủ, là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa này, bởi vậy dù kinh hãi nhưng cũng lập tức khôi phục lại. Thương Cổ kinh hãi chủ yếu là do sự khủng bố của Đông Hoàng Thái Huyền khi dung hợp với hỗn độn tiên thế giới lúc trước. Mà Lục Thiếu Du trước mắt này cũng dung hợp hỗn độn tiên thế giới, bởi vậy nên hắn mới vô thức cảm thấy kinh hãi. Đáp đúng rồi. Thân ảnh hư ảo của Lục Thiếu Du nhìn qua Thương Cổ, chỉ nhàn nhạt liếc qua, sau đó nói đánh huynh đệ ta, xâm phạm linh vũ thế giới ta, coi như ngươi là hỗn độn thế giới chi chủ, hôm nay cũng chết chắc rồi. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, nhớ ngày đó vào thời viễn cổ dù là Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên cũng không dám nói những lời này, cũng không có thực lực kia, chỉ bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã nhận được hỗn độn thế giới liền có thể ngồi ngang hàng với chúng ta sao? Thương Cổ âm trầm cười to, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Thân ảnh già nua phất tay mà động, thủ ấn huyền ảo quỷ dị ngưng tụ, trong nháy mắt ngắn ngủi, một cỗ năng lượng âm hàn mênh mông liền tràn ngập khắp toàn thân, man hoang Thương Cổ chi khí bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến cả thiên địa đều run rẩy bất định. Thủ ấn biến ảo trong ngắn ngủi, năng lượng man hoang Thương Cổ tràn ngập trước người Thương Cổ trong giây lát liền hội tụ thành một thân ảnh cổ xưa vô cùng khổng lồ, như quỷ không phải quỷ, như Phật không phải Phật, lại có thể quỷ khóc thần khiếu và phạm âm cùng vang. Từ xa nhìn lại tựa như một ma thần khổng lồ kết nối với thiên địa, mang theo thiên uy chấn động lòng người, khiến tất cả sinh linh chợt sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Giống ma thần gào thét, không gian quanh thân hình cao lớn lộ ra vết nứt không gian đen kịt, chu không tràn ngập năng lượng cổ xưa ngập trời, khiến không gian như muốn nứt vỡ ra từng khúc. Thật mạnh, dưới khí tức kinh người bực này, ngay cả đám cường giả ở xa xa cũng bị hấp dẫn đến. Loại ma thần khủng bố thế này khiến người sờn hết cả gai ốc, kinh hãi lạnh mình, không thể chống cự. Ha ha, tiểu tử, ta thấy ngươi bây giờ còn là hồn anh chi thân đúng không, sợ rằng chỉ vừa mới thức tỉnh thôi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, tiểu tử ngươi còn xa mới có thể so sánh với chúng ta, miệng còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Thương Cổ cười lạnh, hắn tự nhiên nhìn ra được Lục Thiếu Du lúc này vẫn hồn anh chi thân mà thôi. Ngay khi vừa dứt lời, trong tay đã đẩy. Ma thần chi thân bàng bạc như kết nối thiên địa lập tức liền kéo dài qua. Xoẹt. Ma thần chi thân di động, như kéo dài qua trời cao nghiền áp vạn vật, nghiền áp tất cả, nơi thân hình đi qua không gian đứt gãy từng khúc. Trung quanh mảnh vỡ không gian bắn ra như bột phấn, năng lượng chấn động đáng sợ từ trong đó tràn ngập ra, không gian chung quanh văng tung tóe ra một mảnh không gian hư vô rộng lớn, thậm chí không cách nào khép lại được nữa. Hỗn độn thế giới chi chủ ra tay. Những người khác cũng vì hồn ảnh của Lục Thiếu Du mà hít vào khí lạnh. Lúc này hồn anh chi thân hư ảo kia lộ ra có chút đơn bạc, nhưng khí thế như mây trôi nước chảy kia trong lúc vô hình lại lộ ra cực kỳ bá đạo, phảng phất như trong trời đất này chỉ có mình hắn vậy. Phần phật, hồn anh chi thân nhìn như hư ảo kia của Lục Thiếu Du, nhưng dù là dưới năng lượng ngập trời do ma thần chi thân khổng lồ cuốn xuống vẫn không có chút lay động. Phá! Bỗng dưng, hồn anh chi thân Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt một đen một trắng như nhật nguyệt luân chuyển kia khẽ lóe lên, trong miệng nhẹ nói ra một chữ phá, tiếng gầm chấn động, giống như nước chảy qua sa mạc vậy, thậm chí không mang theo bất luận chấn động gì cả. Xoẹt! Mà vào thời khắc này, lại xuất hiện một màn quỷ dị, một tiếng kia của Lục Thiếu Du lại như pháp chỉ thiên địa, giống như là thiên địa pháp tắc vậy, không thể phản kháng, không thể chống cự, chỉ thấy thân hình cực lớn như ma thần kia dưới chữ phá, của Lục Thiếu Du liền đình trệ, sau đó bắt đầu nứt vỡ tiêu tán. Trong nháy mắt tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả rất nhanh đã quay về bình tĩnh, nhưng chính loại bình tĩnh lặng yên không một tiếng động này lại khiến mọi người ở đây đều cảm thấy uy áp như hít thở không thông, sờn hết cả gai ốc, kinh hãi không cách nào hình dung, không khí giữa chu không đều chịu cứng lại, tất cả đều đình trệ. Sao có thể vậy được? Thương Cổ lại lần nữa kinh hãi, mắt lộ ra sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi thiên địa này như phủ xuống một đạo pháp chỉ. Pháp tắc cả thiên địa này đều khởi động khiến hắn căn bản không cách nào chống cự nổi. Ngươi là chưa từng tới hỗn độn thiên thế giới, hay là bị phong ấn trong bất chu sơn đến choáng váng đầu óc rồi. Lục Thiếu Du nhìn qua Thương Cổ, vẫn như mây trôi nước chảy, nhưng đằng sau vẻ mây trôi nước chảy kia, sát ý trong mắt lại bắt đầu khởi động, từ từ lạnh nhạt nói đây là hỗn độn thiên thế giới, là thế giới của ta, ở trước mặt ta dám ra tay với ta, coi như ngươi là hỗn độn thế giới chi chủ. Nhưng ở trong hỗn độn thiên thế giới, coi như là hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới cũng phải bị áp chế, hỗn độn thế giới của các ngươi lại càng không cách nào chống cự nổi. Chương 80. Phần 80. Nghe lời Lục Thiếu Du nói, sắc mặt Thương Cổ bỗng nhiên kinh biến, tựa hồ như lúc này mới ý thức được mình đang trong hỗn độn thiên thế giới. Từ viễn cổ đến nay, trên trời dưới đất có nơi nào mà hắn không dám đi. Tăng thêm vẫn cho rằng chủ hồn anh của Lục Thiếu Du bị thần linh Thánh Vương đánh trọng thương căn bản không thể nào thức tỉnh, bởi vậy nhất thời không nghĩ đến vấn đề này. Thân là tồn tại đỉnh phong nhất trong thiên địa này, thân là hỗn độn thế giới chi chủ, hắn càng thêm rõ ràng ở trong thế giới người khác đại biểu cho điều gì. Nếu là trong hỗn độn thế giới bình thường, Thương Cổ biết rõ những hỗn độn thế giới chi chủ khác tuy rằng có thể trà đạp hắn, nhưng không cách nào diệt sát hắn, cho nên hắn cũng không sợ. Nhưng hỗn độn thiên thế giới có thể nói là đứng đầu toàn bộ hỗn độn thế giới, ngay cả hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới cũng phải bị áp chế một chút. Những hỗn độn thế giới chi chủ ở nơi nào cũng khó có thể vẫn lạc, nhưng duy chỉ có ở trong hỗn độn thiên thế giới là có nguy cơ này, thậm chí ngay cả cơ hội trọng sinh cũng không có. Không xong, chủ hồn anh kẻ này thức tỉnh, đã có thể vận dụng hỗn độn thiên thế giới chi lực rồi. Thương Cổ lúc này rốt cũng đã ý thức được vấn đề đáng sợ này, chỉ một thoáng đã cấp tốc bạo lui như thấy quỷ, cũng không dám dừng lại thêm nữa. Đây là trong hỗn độn thiên thế giới, hắn căn bản không dám dừng lại chỗ này. Đây là nơi duy nhất trong thiên địa này khiến đường đường một hỗn độn thế giới chi chủ như hắn phải chạy trối chết. Đánh huynh đệ ta, phạm linh vũ thế giới ta, vậy thì lưu mạng lại đi. Mắt thấy thân ảnh Thương Cổ bỏ chạy, Lục Thiếu Du không nhanh không chậm, ngay khi tiếng nói truyền ra, bàn tay đã chảo ra một cái trước người. Theo chảo ấn lướt đi, năng lượng cả phiến thiên địa này lập tức sôi trào, chảo ấn hóa thành một không gian thủ ấn khổng lồ, dung qua không gian, xuyên thủng gồng cùng thời không, cuối cùng lặng yên không một tiếng động lao tới Thương Cổ. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa dứt lời cuối cùng, không gian thủ ấn khổng lồ vô hình kia cũng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Thương Cổ. Không gian thủ ấn khổng lồ kia khiến sâu trong linh hồn Thương Cổ cũng lan tràn ra một cỗ cảm giác cực độ nguy hiểm, từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết. Lập tức từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết, từng tiếng chân ngôn bay ra úm. Ma, ni, bá, mễ, hồng. Tổng cộng lục tự chân ngôn, khi Thương Cổ ngưng kết ra thủ ấn cuối cùng, trời xanh cũng phải rung chuyển, thiên uy cuồn cuộn, năng lượng mênh mông cuồn cuộn hội tụ ở quanh thân Thương Cổ. Trong cơ thể Thương Cổ, một hào quang quang ấn chữ, vạn, tương liên, lập tức hóa thành một màn hào quang chữ, vạn, bao phủ quanh thân hắn. Ở trong thế giới của ta, cho dù ngươi là hỗn độn thế giới chi chủ cũng còn sâu cái kiến mà thôi. Không gian thủ ấn khổng lồ kia vô thanh vô tức rơi vào trên màn hào quang chữ vạn của Thương Cổ, trong lòng bàn tay to lớn cũng có một đạo hào quang chữ vạn bắt đầu khởi động, trong lúc mơ hồ trong hào quang có cựu tự chân môn linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện, lướt đi, sau đó tràn vào trong màn hào quang bao quanh người Thương Cổ. Một sát na này, trong không gian thủ ấn khổng lồ kia lại có lực lượng ngập trời tràn ra, khiến thiên địa vặn vẹo, thanh thế khiến trời xanh cũng phải rung động kịch liệt. Bành! Lực lượng ngập trời cuốn khắp, màn hào quang chữ vạn do Thương Cổ ngưng tụ chỉ chống được nháy mắt sau đó liền trầm đục nổ tung, sau đó thân hình hắn cũng bị không gian thủ ấn vô hình kia nắm trong tay, như chó chết không cách nào nhúc nhích. Trong sát na này, từ sâu trong linh hồn Thương Cổ tràn ngập sự sợ hãi, vô số năm qua, từ cổ chí kim cho tới nay hắn chưa từng bao giờ sợ hãi như hiện tại. Giờ phút này, vô số sinh linh trong linh vũ thế giới đều chăm chú nhìn vào hư ảnh nam tử mặc áo bào xanh trên không trung kia, con mắt rưng rưng, ánh mắt bắt đầu nóng lên. Giữa không trung, vô số cường giả không tự chủ được mà nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh hư ảo kia, ánh mắt rung động, kích động. Mà ngay cả chỗ sâu trong trời xanh, cũng có mấy đạo khí tức mịt mờ bỗng nhiên phóng xuống, sau đó rơi vào trên hư ảnh nam tử mặc áo bào xanh trên không trung kia. Trên bầu trời, nam tử mặc áo bào xanh có chút hư ảo vươn tay, một đạo thủ ấn giống như vô hình trong không gian nắm Thương Cổ giống như chó chết vào trong tay, ánh mắt quét qua trời cao, sát ý trong mắt ngập tràn chết. Một chữ chết từ trong miệng hắn phun ra, âm thanh vang vọng mà có lực, năm ngón tay Lục Thiếu Du hướng về phía xa khẽ bóp một cái. Pháp tắc trong phiến thiên địa này lập tức chấn động, lực lượng kinh khủng lập tức lan tràn ra. Khí tức tử vong tràn ngập trong lòng Thương Cổ. Ngay sau đó không gian chung quanh trở nên vặn vẹo, cuối cùng nổ tung. Ken két. Âm thanh không gian vỡ tan thanh thúy vang vọng, thân hình Thương Cổ theo không gian vỡ nát lập tức giống như sương mù, giống như yêu ma hóa thành sương mù tiêu tán. Siêu siêu. Một đạo quang mang chữ vạn từ trong thân hình Thương Cổ tiêu tán xuyên thủng không gian bắn ra, lập tức muốn phá không rời đi. Định. Lục Thiếu Du lần nữa mở miệng nói ra một chữ định, giống như là pháp chỉ hàng lâm thiên điện này. Quang mang chữ vạn kia lập tức lơ lửng trên không trung, rốt cuộc cũng không có cách nào nhúc nhích được nữa. Trong thiên địa, mấy ngàn khí tức mịt mờ phía trên trời xanh rung động kịch liệt rồi ngốc trệ, giống như bản thân đã quên mình còn đang ở trong chiến đấu. Hàng tỷ sinh linh của Linh Vũ phía dưới ngây ngốc, chủ hồn anh của Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, đánh chết một chủ nhân của thế giới hỗn độn, thế nhưng vẻ mặt Lục Thiếu Du lại vô cùng bình tĩnh, thì thào nói hư vô là chân tướng, cùng hư vô thiên địa hợp lại làm một thể, ta đã đặt chân vào hư vô, bất tử bất diệt, tụ lại. Âm thanh từ từ biến mất, quang mang trắng đen luân chuyển trong đôi mắt của Lục Thiếu Du bắn qua quang mang chữ vạn. Ở chỗ sâu trong hư không gió nổi mây phun, một vòng xoáy khổng lồ trong hư không bắt đầu hiển hiện, lộ ra quang mang cổ xưa, bao phủ chủ hồn anh Lục Thiếu Du vào bên trong. Trong chớp mắt này, linh vũ thế giới trong thoáng chốc ngày đêm biến đổi, dị tượng thiên địa không ngớt. Ầm ầm, trong vòng xoáy hư không, lập tức có vô số huyết nhục lao ra, lập tức rơi vào quanh thân chủ hồn anh của Lục Thiếu Du, cùng với chủ hồn anh của Lục Thiếu Du tương liên cùng với thiên địa. Lập tức chủ hồn anh của Lục Thiếu Du được vô số huyết nhục bao trùm, trên linh vũ thế giới, mặt nước lập tức nổi lên sóng to gió lớn, thiên uy từ trong hư không thẩm thấu ra, hàng tỷ sinh linh rung động. Nói rất dài dòng, thế nhưng tất cả biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi, trong thời gian ngắn ngủi này lại xuất hiện một màn khiến cho người ta hoảng sợ. Vòng xoáy trên trời xanh biến mất, dưới huyết nhục bao trùm kia, một đạo thân ảnh mới xuất hiện trên bầu trời, được quang mang trắng đen chói mắt bao phủ, chói mắt khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Chương 81. Phần 81. Khi quang mang từ từ thu liễm đi một chút, trong ánh mắt của cơ hồ tất cả sinh linh, một đạo thân ảnh cao ngất không ngờ lại đứng ngạo nghễ trên trời cao, thân ảnh quen thuộc kia cả linh vũ thế giới không ai không biết, đây không phải là ngũ hành đại đế Lục Thiếu Du thì còn có thể là ai? Bản thể ngũ hành đại đế đã trở về. Trong cổ vực, một lão già tập tễnh nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh giống như trọng sinh trên không trung, tiếng thì thào vang lên, sau đó đột nhiên không biết lấy được sức lực từ đâu mà thân hình tập tễnh này đứng thẳng, máu tươi trong mắt nhỏ xuống. Lớn tiếng kích động nói xin ngũ hành đại đế vì hàng ức sinh linh linh vũ thế giới mà báo thù rửa hận. Xin ngũ hành đại đế vì hàng ức sinh linh của linh vũ thế giới mà báo thù rửa hận. Xin ngũ hành đại đế báo thù rửa hận cho hàng tỷ sinh linh. Bỗng nhiên từng đạo thân ảnh run rẩy, trong đôi mắt đỏ tươi hiện lên vẻ kích động, từng âm thanh run rẩy vang vọng trong không trung. Từ cổ vực tới đại lục linh vũ, đến Đông Hải, đến Linh Hoàng Nhai, cuối cùng là tới Tổ Yêu Lâm. Vô số đạo âm thanh kích động hội tụ trên bầu trời, cuối cùng giống như sấm sét vang vọng trong trời xanh, âm thanh vang vọng trên 9 tầng trời. Lục Thiếu Du nhìn hàng ức sinh linh trong linh vũ thế giới, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập hàn ý, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bầu trời, ngửa mặt lên trời nói. Hôm thượng thiên chứng giám, Lục Thiếu Du ta sẽ vì hàng ức sinh linh của linh vũ thế giới đòi lại huyết cừu, người xâm phạm linh vũ thế giới không lưu lại một ai, giết không tha. Tiếng quát cuồn cuộn vang vọng trên không trung, khí thế ngút trời. Nam tử mặc áo bào xanh kia đạp không đứng lơ lửng, dưới cỗ khí thế ngút trời kia, vô số ánh mắt kinh hãi. Giữa không trung, trong linh vũ thế giới, cơ hồ tất cả sinh linh trong linh vũ thế giới nhìn thấy nam tử mặc áo bào xanh kia tự dưng cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào. Thân ảnh quen thuộc này cơ hồ tất cả sinh linh trong linh vũ thế giới đều biết, ngũ hành đại đế đã chính thức trở về. Nhìn đạo thân ảnh màu xanh trên không trung kia, mấy chục vạn cường giả xâm phạm linh vũ thế giới ở trước mặt khí thế của thanh niên mặc áo bào xanh kia bỗng nhiên run rẩy như cầy sấy, trong lòng không rét mà run. Nam tử mặc áo bào xanh lướt ngang trên không trung, phóng về phía vô số cường giả đang chiến đấu. Ầm ầm, trong vòng chiến, vô số cơn lốc năng lượng lan tràn ra, giống như quang mang không ngừng khuếch tán ra chung quanh trên bầu trời. Thế nhưng nam tử mặc áo bào xanh kia lại xẹt qua trời cao, giống như là lướt sóng, trường bào màu xanh trên người phần phật. Nơi hắn bước qua, gợn sóng trong không gian giống như sóng nước lan tràn sang hai bên, khiến cho cả phiến thiên địa này lặng lẽ run run. Vô số cường giả đang chiến đấu tự nhiên yên tĩnh lại, cả đám đều không tự chủ mà dừng tay lại. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào nam tử mặc áo bào xanh kia. Dưới cỗ khí tức vô hình tràn ngập thiên địa kia tất cả ánh mắt mọi người bỗng nhiên run rẩy. Đối mặt với nam tử mặc áo bào xanh kia khiến cho tất cả mọi người có một loại cảm giác, giống như là đối mặt với phiến thiên địa này, đây là một loại cảm giác vô cùng bá đạo, mạnh mẽ. Trở về rồi sao? Trong vòng chiến có từng đạo thân ảnh xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành, nhìn thấy đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia trở về, thân hình mềm mại đều khẽ run lên, trong mắt bỗng nhiên có chút nước mắt. Hảo tiểu tử, rốt cuộc ở thời điểm chúng ta cần nhất cũng trở về. Trong vòng chiến, không ít thân hình cao ngất cùng với thân hình già nua giữa thế lui ra ngoài, nhìn nam tử mặc áo bào xanh ngang trời xuất thế bước tới, vẻ mặt bi thống, sát phạt ngập trời lúc này cũng không khỏi mỉm cười, vẻ mặt ngưng trọng lặng lẽ giảm bớt đi. Đạo thân ảnh mặc áo bào xanh kia từ từ bước tới, thế nhưng lại khiến cho các cường giả trong vòng chiến tự nhiên ngừng tay, không ít thân ảnh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang bước tới kia, ánh mắt sau khi run rẩy một chút lại chuyển thành kích động, run sợ, kích động hành lễ. Chủ nhân của hỗn độn thế giới Lục Thiếu Du quả nhiên còn sống, còn đột phá hư vô. Vô số người chung quanh run rẩy, nam tử mặc áo bào xanh đang bước qua không gian đi tới, cơ hồ tất cả trong 3000 đại thiên thế giới không có mấy ai không biết. Trong cả 3000 đại thiên thế giới hắn đã lưu lại vô số truyền kỳ. Mà giờ phút này, cơ hồ tất cả hóa hồng cảnh xâm phạm linh vũ thế giới, ước chừng hơn 10 vạn hóa hồng cảnh lúc này lại ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch. Trong thiên địa lúc này có khí tức không hiểu, khiến cho bọn họ không thể khống chế được mình mà run rẩy. Âm thanh trầm đục giống như sấm sét không ngừng vang vọng, chẳng biết tại sao lại đột nhiên yên tĩnh tới đáng sợ. Nam tử mặc áo bào xanh bước qua trời cao gia nhập vòng chiến, xuyên qua đám người như biển trên không trung, bước tới vô số thân ảnh quen thuộc, cuối cùng đứng ở bên cạnh đám người dùng lực ngăn cản 10 vạn người xâm phạm linh vũ thế giới. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, nhìn qua hơn 10 vạn hóa hồng cảnh giống như thủy triều phía trước, miệng không nói gì, thế nhưng trên người lại có khí thế chống trời, bá đạo, mạnh mẽ tràn ra. Người phạm linh vũ thế giới ta, giết không tha. Thân ảnh cao ngất của Lục Kinh Vân tiến lên một bước, cầm trong tay luân hồi hư vọng đao, trường bào tràn ngập máu tươi loang lổ, quang mang trắng đỏ trong mắt giống như lưỡi đao sắc bén bắn ra hư không. Khí tức sát phạt mạnh mẽ, khiến cho không gian chung quanh cũng run rẩy, lung lay giống như sắp đổ. Người phạm linh vũ thế giới ta giết không tha. Lục Du Thược, Lục Doanh, Lục Trực, cơ hồ tất cả cường giả Lục gia bước ra, khí tức sát phạt mênh mông cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Cả không trung bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Người phạm linh vũ thế giới ta giết không tha. Cơ hồ con mắt của tất cả cường giả linh vũ thế giới lúc này đột nhiên đỏ thẫm, âm thanh lúc này cũng trở nên khàn khàn, trong lòng bi thống khó nhịn, tất cả hóa thành khí tức sát phạt cuồn cuộn. Người phạm phi linh môn ta giết không tha. Người phạm phi linh môn ta giết không tha. Trong linh vũ thế giới, tiếng quát của hàng ức sinh linh hội tụ lại giống như sấm sét vang vọng trên thiên địa khiến cho không trung gió nổi mây phun, loại khí tức sát phạt này khiến cho thiên địa rung động. Cơ hồ tất cả người xâm phạm linh vũ thế giới thân hình bắt đầu run rẩy, ở dưới âm thanh sát phạt, giận dữ, bi thống kia bắt đầu cảm thấy sởn hết gai ốc, linh hồn rung động. Sát ý của Lục Thiếu Du trong đôi mắt bắn ra, giống như là cơn lốc quét qua trời xanh, miệng hét lớn một tiếng người phạm linh vũ thế giới ta giết không tha. Ầm ầm. Khi Lục Thiếu Du nói xong, không gian bỗng nhiên thiên hôn địa ám, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Tiếng sấm vang vọng, khí tức kinh khủng vô hình từ trong hư không thiên địa thẩm thấu ra. Chương 82. Phần 82. Dưới loại khí tức này thẩm thấu ra, cơ hồ tất cả người xâm phạm linh vũ thế giới kinh hãi phát hiện ra một điều, nguyên lực trong cơ thể bọn họ bắt đầu cứng lại, linh hồn rung động. Khí tức tử vong từ sâu trong linh hồn không tự chủ được tràn ra. Giống như là mạng nhện lập tức bao trùm, ăn mòn linh hồn. Dưới cỗ khí tức này, bất kể là thánh hồng chi cảnh hay là bán hư vô chi cảnh cũng giống như con sâu cái kiến. Không gian trong vòng chiến bỗng nhiên vặn vẹo, cỗ khí tức vô hình kia thẩm thấu ra, sát ý lạnh lẽo trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, trường bào màu xanh vung lên, lại lần nữa quát. Người phạm linh vũ thế giới ta thần hồn câu diệt, một người cũng không để lại, giết. Xoẹt. Đám người có tu vi hóa hồng cảnh tới linh vũ thế giới dưới sát khí ngút trời kia run rẩy không ngớt. Bỗng nhiên không trung run lên, trong hư không thiên địa có vô số quang mang màu vàng rậm rạp, chẳng chịt lan tràn ra. Kim quang sắc bén mà lạnh lẽo, phía trên trời xanh lập tức tràn ngập kim quang rực rỡ. Trời xanh run rẩy, từng đạo quang mang màu vàng hóa thành vô số mũi tên sắc nhọn bằng năng lượng màu vàng, giống như là bão tố phô thiên cái địa phóng xuống, trực chỉ hơn 10 vạn hóa hồng cảnh kia. Siêu siêu. Mũi tên màu vàng sắc bén phá không phóng xuống, những hóa hồng cảnh kia, bán hư vô, thánh hồng chi cảnh hoảng sợ, đồng tử co rút lại, linh hồn phát run, cho dù sợ hãi thế nhưng lại vô lực. Chỉ có thể nhìn từng mũi tên bằng năng lượng màu vàng xuyên thủng qua thân hình mình. A hát, lập tức tiếng kêu rên thê lương vang vọng, quanh quẩn, sau khi mũi tên bằng năng lượng màu vàng xuyên vào trong cơ thể, khí tức sắc bén, lạnh lẽo bàng bạc phóng thích ra. Từng đạo thân hình rạn nứt, sau đó có vô số quang mang bắn ra, bao phủ trọn thân hình vào bên trong. Rầm rầm rầm. Trên trời xanh, trong mảnh quang mang giống như thần thánh bơi hóc hủ, tiếng năng lượng ầm ầm bạo liệt vẫn còn tiếp tục, không ngừng vang vọng. Động tĩnh lúc này chính là động tĩnh kinh thiên động địa nhất trong phiến thiên địa này, phảng phất như ngay cả vũ trụ này tùy thời cũng sẽ bị nổ tung vậy. Thần linh thánh vương, ngươi cũng không cứu được bọn họ đâu. Ta không đi được ngươi cũng không đi được. Trong quang mang thần thánh bao phủ, âm thanh bá đạo của đế phách thiên vang vọng, âm thanh ầm ầm tiếp tục tăng lên. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ kéo dài trong chốc lát, hơn 10 vạn cường giả có tu vi hóa hồng cảnh, bên trong có vô số người là chủ nhân của thế giới hỗn độn, thế nhưng thân hình ở trong quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén mà lạnh lẽo đã hóa thành tro tàn. Chung quanh bầu trời, vô số ánh mắt đang bi thống lập tức rung động, loại thực lực khủng bố này thực sự quá mức khủng bố, hơn phân nửa người có tu vi hóa hồng cảnh và thánh hồng chi cảnh trong thiên địa này, còn có bán hư vô cảnh. Những cường giả này không ngờ trong giây lát ngắn ngủi đều tan thành mây khói, chỉ để lại một mảng lớn sương mù âm hàn trên không trung. Khi một người có tu vi hóa hồng cảnh bán hư vô cảnh bị mũi tên màu vàng sắc bén xuyên thủng qua thân hình được kim quang bao phủ bốn phía rồi cuối cùng bạo liệt, kim quang rực rỡ trên trời xanh lập tức biến mất không thấy gì nữa, tất cả tiêu tán trong vô hình. Ngao ngao, thần linh thánh vương, lợi tức này ta sẽ thu trước. Cách đó không xa, ở giữa không trung, cự long màu xanh ra trời hai đầu rít gào, trong hai cái miệng, hỏa diễm âm hàn nóng bỏng bao phủ hỗn độn hung thú này. Giống giống, linh hồn bổn nguyên của Thích Thiên tồn tại trong bộ dáng hỗn độn hung thú kia rít gào, giãy giụa. Trong đôi mắt của hỗn độn hung thú tràn ngập vẻ sợ hãi, thế nhưng cuối cùng cũng không có cách nào giãy giụa ra được. Thân hình hắn dần dần bị cự long màu xanh ra trời hai đầu xé nát, cuối cùng bị hút vào trong hai cái miệng lớn của đầu cự long hai đầu kia. Cả biển khí tức yêu tà trong nháy mắt này lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trên trời xanh lại xuất hiện dị tượng, chẳng biết tại sao trên trời xanh bắt đầu rung động kịch liệt, có vô số thần quang phóng ra, trong lúc mơ hồ còn mang theo tiếng sấm minh. Bản thể Lục Thiếu Du nhìn lên trên trời xanh, sau đó ánh mắt từ trên thần quang giống như vô tận xuống sơn mạch ở phía dưới. Ánh mắt cuối cùng nhìn vào đầu cự long màu vàng khổng lồ kia. Miệng thì thào nói giới hạn hư vô rốt cuộc cũng phá được rồi sao. Trên trời xanh, thần quang vô tận bao phủ sơn mạch, cuối cùng phóng vào trên người đầu cự long màu vàng đang vô cùng thế thảm, trên người có vô số vết thương kia. Vết thương trên người đầu cự long màu vàng này bắt đầu khép lại, vô cùng huyền ảo. Hư ảnh huyền vũ bằng bí văn bắt đầu phóng ra quang mang, tốc độ vết thương khép lại nhanh như thiểm điện. Mà ngay cả từng mảnh lân phiến màu vàng trên cơ thể lại lần nữa được sinh trưởng ra. Sau đó có hỏa diễm màu vàng nhảy lên. Siêu siêu. Hỏa diễm màu vàng nhảy múa, ngày càng kịch liệt, cuối cùng giống như là một quả cầu bằng lửa sáng chói giống như mặt trời ban trưa, bao phủ trọn thân hình cự long màu vàng này vào bên trong. Trong lúc hỏa diễm màu vàng bao phủ thân hình cự long, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn thấy một màn, thân hình tiểu long được hỏa diễm màu vàng bao phủ lại bị hòa tan. Đến cuối cùng, cự long màu vàng này hoàn toàn bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt. Hòa tan không còn lại một chút gì. Thần quang đang bao phủ trời xanh cũng bị hỏa diễm màu vàng thiêu đốt. Mà phía trên trời xanh, có mấy ngàn ánh mắt mịt mờ cũng kinh ngạc nhìn về mảnh sơn mạch kia, tất cả đều nhìn lên trên quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng giống như mặt trời ban trưa trong sơn mạch. Hư vô a, ta hiểu rồi, đa tạ hai vị lão tổ đề tình. Cùng lúc này, trong quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng, một đạo âm thanh quen thuộc truyền ra. Sau đó hỏa diễm màu vàng bắt đầu sôi trào lên, trong lúc mơ hồ dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích, nhiệt độ cao nóng bỏng phóng thích lên trên trời, bay thẳng tới trời xanh. Rầm rầm. Đồng thời, trong quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng có một đạo thân hình khổng lồ hiện hiện, cuối cùng hỏa diễm màu vàng co rút lại, trong lúc mơ hồ có âm thanh giống như long ngâm vang vọng, khiến cho vạn thú bị uy áp cực lớn, toàn thân run rẩy. Quả cầu bằng hỏa diễm màu vàng cuối cùng cũng từ từ tiêu tán, một đầu cự long màu vàng trên người có hỏa diễm màu vàng lan tràn phóng lên trên không trung, hiển hiện trên trời cao. Gợn sóng quanh thân chấn động, tựa như sóng nước lan tràn ra bốn phía. Đầu cự long màu vàng kia lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người nó rõ ràng cho thấy đã xảy ra không ít biến hóa, ngày càng sáng bóng, khí tức vô hình lan tràn ra cũng ngày càng khủng bố. Phảng phất như ẩn chứa một loại uy áp khiến cho chúng sinh không có cách nào kháng cự. Loại uy áp này ở trong thiên địa và linh hồn. Đột phá hư vô sao? Thật mạnh. Chương 83. Phần 83. Trên bầu trời, vô số ánh mắt của cường giả đều nhìn vào thân hình cự long màu vàng này. Cơ hồ tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được rõ ràng, lúc này khí tức trên người đầu cự long màu vàng kia đã tới tình trạng mà bọn họ không có cách nào chống lại. Đây là đột phá hư vô sao? Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, đệ tử của hai tộc này kích động, run rẩy không thôi. Khí tức uy áp ở trong cơ thể đầu cự long màu vàng kia khiến cho huyết mạch, máu tươi trong cơ thể bọn họ bắt đầu sôi trào. Dưới cảm giác sôi trào này, dường như bọn họ có thể nhận được không ít chỗ tốt. Vô số ánh mắt nhìn vào đầu cự long màu vàng lơ lửng trên trời cao. Trên từng phiến long lân, lần nữa có đồ án bí văn Huyền Vũ hoàn hảo xuất hiện, thân hình cự long cực lớn bắt đầu thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một nam tử mặc áo bào màu vàng, khí tức toàn thân lộ ra vẻ tôn quý không có cách nào che giấu được. Mái tóc vàng hơi xoăn, quanh thân có hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt quanh quẩn. Ngao ngao. Giữa không trung, nam tử mặc áo bào màu vàng kia mở hai mắt ra, một đạo hư ảnh Thanh Long và một đạo hư ảnh Huyền Vũ ở trong mắt hắn uốn lượn, tiếng long ngâm vang vọng. Cuối cùng từ từ thu liễm, tiến vào trong ánh mắt thâm thúy kia. Ấn ký con mắt thứ ba thần bí mà tà dị khiến cho người ta liếc nhìn một cảm lập tức cảm giác được linh hồn mình giống như bị người khác khống chế mà bắt đầu chấn động, khiến cho không ai không run sợ. Đa tạ hai vị lão tổ Bạch Hổ, Chu Tước bảo hộ. Hậu bối nhất định sẽ tìm được người truyền thừa tốt nhất cho hai vị lão tổ. Tinh mang trong mắt lóe lên rồi biến mất, Tiểu Long cung kính hành lễ với hai đạo thú ảnh Bạch Hổ và Chu Tước hư ảo kia. Giống. Chi. Tiếng hổ gầm vang vọng, hư ảnh Bạch Hổ và Chu Tước hóa thành hai đạo quang mang, sau đó phóng vào trong con mắt thứ ba của Tiểu Long rồi biến mất không thấy. Lão đại, đệ đột phá rồi. Lúc này Tiểu Long mới bước qua không gian. Thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện bên người bản thể Lục Thiếu Du, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lục Thiếu Du, giống như trong đôi mắt có hư ảnh Thanh Long, Huyền Vũ tùy thời muốn nhảy ra vậy. Hư vô sao, ta đang chờ đệ đột phá đây. Lục Thiếu Du nhìn qua Tiểu Long gật đầu, người nói chuyện lại là một đạo thân ảnh màu lam, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm sau khi xé nát linh hồn bổn nguyên của hỗn độn chi khí rồi thôn phệ nó, sắc mặt có chút đỏ lên. Đồng thời ở trước mặt bản thể Lục Thiếu Du hóa thành một đạo lưu quang bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, cuối cùng tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Rầm rầm rầm. Trên trời xanh, vô số ánh mắt phía dưới khó có thể nhìn thấu lên trên, từng đạo khí tức mịt mờ chấn động, âm thanh bạo liệt đang liên tiếp vang lên không ngờ lại giảm bớt đi một chút, dường như có không ít khí tức đang nhanh chóng phóng về phía linh vũ thế giới. Ánh mắt của bản thể Lục Thiếu Du khẽ đổi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thì thào nói: Muốn chạy trốn sao, một khi đã tới thì đừng có đi. Oanh! Trong linh vũ thế giới, mặt đất tự nhiên run lên, sơn mạch run rẩy, mặt nước nổi lên sóng gió ngập trời, trên trời xanh phía xa xa, không gian không ngừng run rẩy. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh khẽ quét qua, cả thiên địa run run giống như là vật đổi sao rời, sau đó cả trời xanh run rẩy giống như rơi xuống, biển mây dày đặc bao phủ trời xanh chấn động, bắn tứ tung. Lập tức có quang mang chói mắt giống như mặt trời, hoặc giống như trăng sáng từ từ xuất hiện trong mắt mọi người. Trong quang mang có vô số thân ảnh, có thân ảnh hùng vĩ, có thân ảnh vạm vỡ, có thân ảnh nhìn qua hùng hồn, mạnh mẽ. Có thân ảnh khổng lồ giống như ma thần, có hỗn độn hung thú hung hãn, còn có thân ảnh giống như đại thụ che trời, cũng có thân ảnh giống như núi sông, có vô số thân ảnh kỳ lạ. Mỗi một đạo thân ảnh đều có quang mang chói mắt tràn ra, khí tức hùng hồn. Man hoang, thái cổ. Trên bầu trời, trên linh vũ thế giới, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn lên vô số thân ảnh kia, trên từng đạo thân ảnh đều có quang mang giống như mặt trời ban trưa cùng với mặt trăng sáng chói bắn ra. Đó chính là chủ nhân của những thế giới hỗn độn, là những đại năng viễn cổ. Trên trời xanh, từng đạo thân ảnh có quang mang giống như mặt trời ban trưa, mặt trắng đã bắt đầu lui về phía sau, thế nhưng trong lúc vô hình có người giãy giụa, không có cách nào rời khỏi phiến thiên địa này. Lão tổ Phong gia, chủ nhân của thần thú thế giới cùng với những người khác lơ lửng trên trời xanh. Sau lưng có hơn 1000 thân ảnh giống như mặt trời ban trưa tề tụ, từng đạo thân ảnh giống như ma thần, giống như núi sông. Quang mang mạnh mẽ quanh thân thu liễm, hóa là hóa thành già nua, hoặc là khôi ngô, tất cả đều đáp xuống bên người Phong gia lão tổ, chủ nhân thần thú thế giới. Khí tức cả đám có chút suy yếu, trên người không ít thân ảnh còn có một chút thương thế, dường như bị người ta vây công, tính kế. Số lượng chủ nhân thế giới hỗn độn trong đội hình của đối phương vẫn hơn bọn họ. Từng ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, cũng có chút kinh ngạc. Nhiều hơn đó là vẻ chờ mong. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào đám chủ nhân thế giới hỗn độn đang định thoát đi, hàn ý trong mắt bắn ra. Lão đại, một người cũng đừng buông tha. Vô số sinh linh trong linh vũ thế giới vẫn lạc, cần phải có người trả giá gấp trăm ngàn lần. Tiểu Long chăm chú nhìn vào đám chủ nhân thế giới hỗn độn đang ở phía xa. Hàn ý trong mắt bắn ra, hỏa diễm màu vàng quanh thân nhảy lên, đốt cháy không gian quanh thân tạo thành hư không đen kịt. Đương nhiên phải có người hoàn lại gấp trăm ngàn lần. Chủ nhân thế giới hỗn độn sao? Thế nhưng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trời tạo nghiệt thì còn có thể sống được, tự gây nghiệt khó có thể sống. Âm thanh lạnh nhạt từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, hắn khẽ phất tay một cái, quanh thân có khí tức cổ xưa, man hoang truyền ra. Thân hình khom xuống, lập tức hóa thành một đầu cự hổ tràn ngập điện mang, làm bộ vồ mồi, hung hãn không thôi. Thân hình giống như mũi tên phóng về phía đám chủ nhân thế giới hỗn độn đang định thoát đi kia. Ngao! Hỏa diễm màu vàng quanh thân Tiểu Long nhảy lên, thân hình lướt về phía trước, đồng thời khôi phục bản thể là một đầu cự long màu vàng, bắn thẳng về phía chủ nhân thế giới hỗn độn đang muốn thoát khỏi lực lượng trói buộc vô hình mà chạy trốn. Giống. Tiếng hổ gầm vang vọng trời xanh, đầu cự hổ màu xanh tràn ngập điện mang xuất hiện trước người đám chủ nhân thế giới hỗn độn, khí tức khiến cho trời xanh run rẩy dữ dội, khí tức khiến cho người ta bất an và run sợ từ chỗ sâu trong trời xanh cùng với dưới mặt đất lặng lẽ thẩm thấu ra. Chương 84. Phần 84 oanh. Cả linh vũ thế giới đột nhiên run lên vô cùng khó hiểu, những người có tu vi trong linh vũ thế giới đều cảm thấy trong lòng run lên, giống như có uy áp thẩm thấu vào trong linh hồn và máu tươi của bản thân bọn họ, khiến cho bọn họ phủ phục dưới mặt đất. Cơ hồ tất cả chủ nhân thế giới hỗn độn lùi bước, toàn lực muốn tránh thoát khỏi lực lượng trói buộc vô hình kia, thế nhưng bọn họ lại nhanh chóng phát hiện ra một việc. Lực lượng bàng bạc của bản thân tuôn ra, trong chốc lát lại phai nhạt trong thiên địa này, năng lượng vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn đều cảm giác được năng lượng của mình bị thiên địa thôn phệ, có thiên uy hàng lâm trên người bọn họ, giống như khống chế bọn họ. Cũng giống như ở trong thế giới mà bọn họ khống chế vậy, bọn họ muốn giết bất luận kẻ nào chỉ cần một ý niệm là có thể đánh chết, hiện tại cũng giống như vậy. Coi như bọn họ là chủ nhân thế giới hỗn độn, nhưng mà dưới áp chế của thế giới hỗn độn, bọn họ vẫn giống như là con sâu cái kiến trong thiên địa mà thôi. Thương cổ kia chính là một ví dụ sờ sờ ra đó, ở trong hỗn độn thiên thế giới, cơ hồ tất cả chủ nhân của thế giới hỗn độn khác cũng biết, nếu như bọn họ vẫn lạc, ngay cả cơ hội trọng sinh cũng không có. Dưới thiên uy trói buộc và áp chế, nhìn về phía Lục Thiếu Du, cơ hồ tất cả chủ nhân thế giới hỗn độn đều cảm thấy linh hồn lạnh lẽo. Dưới thiên uy áp chế và trói buộc, không gian chung quanh cũng bắt đầu cứng lại, sau đó vặn vẹo giống như một chiếc quầy, không gian vặn vẹo lại một chỗ, toàn thân không có cách nào nhúc nhích. Giống. Đầu cự hổ khổng lồ đánh ra, trong hổ trưởng có quang mang chữ vạn lập lòe, mãnh hổ chụp mồi xẹt qua trời cao, cuối cùng nhảy tới đạo quang mang giống như mặt trời ban trưa gần đó nhất. Ken két. Hổ chảo xé nát không gian, xé nát trời xanh, cuối cùng khiến cho không gian vỡ nát, sau đó chụp vào trong quang mang chói mắt kia, khiến cho nó tiêu tán. Đánh vào trên lồng ngực của một tu la chân thân, quang mang chữ vạn trên hổ chảo bắt đầu khởi động, lực lượng mạnh mẽ chút xuống. Răng rắc, khí tức man hoang, cổ xưa trên tu la chân thân cực lớn tự nhiên tán loạn, phai nhạt, thân hình dễ dàng giống như bị hổ chảo xé nát thành mảnh vỡ. Những mảnh thân hình còn lại theo không gian nứt vỡ từng khúc cũng bị phá hủy. Chỉ còn lại một đạo quang mang năng lượng chữ vạn muốn thoát đi, thế nhưng lại không có cách nào chạy thoát được. Ngao. Cự long màu vàng rít gào, thân hình khổng lồ giống như nghiền nát tất cả, nghiền nát cả thiên địa. Ré rách đạo quang mang năng lượng chói mắt giống như mặt trời ban trưa kia. Siêu siêu. Tiểu long há hồm, trong cái miệng rồng dữ tợn có hỏa diễm màu vàng phun ra, hỏa diễm bao phủ một vòng quang mang màu xanh ra trời đang bao phủ một cây đại thụ giống như che khuất bầu trời. Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt không gian thành hư vô, đại thụ che trời kia dần dần hóa thành cho tàn rồi biến mất. Đại thụ che trời hóa thành cho tàn. Thế nhưng lại không có quang mang năng lượng chữ vạn xuất hiện, một hư vô chi cảnh bình thường, giống như cổ nham lão quy, cũng hư vô chi cảnh bình thường, dưới lực lượng áp chế của linh vũ thế giới, ở trước mặt Tiểu Long đã không còn bao nhiêu lực chống lại. Ngao! Chu sát một hư vô chi cảnh, thân hình cự long màu vàng của Tiểu Long lần nữa đánh về phía người thứ hai. coi như là chủ nhân thế giới hỗn độn khác ở trong linh vũ thế giới cũng không phải là ai có thể giết được. Tiểu Long cũng rõ điểm này, cho nên hắn chỉ chuyên môn tìm kiếm những người có tu vi hư vô chi cảnh bình thường mà ra tay. Giống. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du xẹt qua trời cao, giống như một vị thần nghiền nát không gian, nghiền nát tất cả, nghiền nát vạn vật. Trong thân hình cự hổ khổng lồ, trong đôi hổ trảo, quang mang chữ vạn bắt đầu cuồn cuộn, từng đạo hổ trảo đánh xuống từng đạo quang mang chói mắt kia, hổ trảo xé rách quang mang, xé rách thân hình khổng lồ của một chủ nhân thế giới hỗn độn khác. Trên trời dưới đất lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng âm thanh bạo liệt vang vọng ở trong quang mang thần thánh ở trên trời xanh mà thôi. Tiếp theo lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chủ nhân thế giới hỗn độn khác cùng với những người có tu vi hư vô chi cảnh, những cường giả này ở trong tay Lục Thiếu Du và Tiểu Long không ngừng vẫn lạc, thế nhưng tất cả mọi người lại vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người lúc này chỉ nhìn vào không gian đang chớp động, nơi đó có thân hình chủ nhân thế giới hỗn độn hóa thành mảnh vỡ. Trong mắt tất cả mọi người giống như thời gian ngừng lại, không gian cứng lại, thời không cũng không hề vận động. Người phạm linh vũ thế giới ta giết không tha. Thân hình cự hổ xẹt qua trời cao, hổ trảo của Lục Thiếu Du không ngừng đánh ra, từng chủ nhân thế giới hỗn độn bị nghiền nát. Quang mang năng lượng ngưng kết lại ở trên bầu trời, năng lượng thiên địa cuồn cuộn mênh mông khuếch tán trên bầu trời. Xoẹt, từng đạo trảo ấn xé rách không gian, từng âm thanh trầm đục, trầm thấp vang vọng khiến cho người ta tĩnh lặng, sát phạt ngập trời. Có lẽ đây cũng không phải là sát phạt, mà là tàn sát ngập trời, người bị tàn sát lại là chủ nhân thế giới hỗn độn. Là tồn tại trong truyền thuyết. Khi một đạo quang mang năng lượng cuối cùng bị hổ trảo xé rách, đồng tử của chủ nhân thế giới hỗn độn cuối cùng co rút lại, trong lúc linh hồn rung động bị diệt sát, lúc này thiên địa cũng giống như mở đi. Giống. Đầu cự hổ tràn ngập điện mang màu xanh ra trời ngẩng đầu rít gào, toàn thân sát ý ngập trời, khí thế ngút trời, khí tức sát phạt bắn thẳng lên trời xanh, giống như muốn đem những ngôi sao trên trời xanh đánh rụng xuống. Đáng chết. Trong vầng quang mang giống như thần thánh trên không trung rốt cuộc cũng truyền ra âm thanh giống như sấm rền của thần linh thánh vương, cả quang mang thần thánh lúc này cũng theo đó mà run rẩy kịch liệt, phạm âm vang vọng, thần quang cái thế lan tràn. Thần linh thánh vương, xem ra lần này ngươi cũng không có cách nào thành công rồi. Trong quang mang thần thánh, âm thanh của đế phách thiên truyền ra, khí tức năng lượng bá đạo trong không trung bị dẫn dắt, trong khoảng thời gian ngắn, cả phiến hư không lớn có lực cắn nuốt lan tràn ra bốn phía. Giống như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ chỗ sâu trong hư không này. Ầm ầm, năng lượng khủng bố lan tràn, khiến cho không gian chỗ sâu trong trời xanh rung chuyển không ngớt. Uy áp mênh mông mang theo khí tức vô cùng vô tận, khí tức cuồn cuộn không dứt thẩm thấu ra, không gian rung chuyển, giống như là muốn diệt sát cả không gian. Tứ quyết bảo thiên thế, nhất hống phúc thương khung. Cả hư không phía trên trời xanh rung chuyển, vặn vẹo, một tiếng hét lớn từ trong quang mang thần thánh này rít gào, vang vọng. Chương 85. Phần 85 giống. Một tiếng giống to giống như long ngâm, hổ ngầm, hạc kêu vang vọng, giống như có thể phá hủy tất cả sinh linh trong thế giới này, có thể chấn vỡ linh hồn. Chỗ sâu trong trời xanh lúc này dường như cũng bị tiếng giống này làm cho rung chuyển, nứt vỡ, bị diệt sát, chôn vùi. Siêu siêu. Tiếng giống khủng bố chấn động lan tràn tới quang mang thần thánh chung quanh thân hình của thần linh thánh vương, dưới vô số ánh mắt của mọi người phía dưới. Quang mang thần thánh dưới trời xanh lúc này rốt cuộc cũng bị đánh vỡ. Năng lượng đáng sợ giống như cơn lốc phô thiên cái địa khuếch tán, trong lúc nhất thời khiến cho không gian hỗn loạn, không thể dò xét được. Lực lượng thật khủng khiếp, cơ hồ so với tất cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Không hổ là thần linh thánh vương và đế phách thiên. Trong từng ánh mắt ngây ngốc, ngưỡng mộ, quang mang thần thánh phía trên trời xanh tán loạn, khiến cho trong lòng mọi người ở đây không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Mà ngay cả chủ nhân của các thế giới hỗn độn khác cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Thực lực của hai người thần linh thánh vương và đế phách thiên này căn bản không phải là thứ mà chủ nhân thế giới hỗn độn bình thường có thể ứng phó. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn vào, không gian hỗn loạn trên trời xanh rốt cuộc cũng dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hai đạo thân ảnh hiện hiện ở giữa không trung. Một đạo thân ảnh được quang mang thần thánh bao phủ thân hình, giống như mặt trời lên cao, khí thế bàng bạc như biển. Nhìn qua uy nghiêm mà mạnh mẽ, trên khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại lộ ra hàn ý. Một đạo thân ảnh gầy gò, thế nhưng nhìn qua lại có chút bá đạo, mái tóc dài xóa tới vai không gió mà bay, phiêu giật mà tiêu sái, khí tức cổ xưa lan tràn, phóng thích ra trời xanh chung quanh. Hai mắt tựa như hai vầng trăng sáng, tràn ngập tinh mang. Siêu siêu, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du và thân hình cự long màu vàng của Lục Thiếu Du đồng thời thu liễm, dưới ánh mắt của Lục Thiếu Du, Tiểu Long gật đầu lui lại, có thần linh thánh vương, hắn đã không cần phải nhúng tay vào nữa. Sư phụ, Tiểu Long lui về phía sau, thân ảnh Lục Thiếu Du bước ra một bước, bước qua trời cao đi tới bên người sư phụ Đế Phách Thiên. Rốt cuộc cũng kịp thời đột phá hư vô, được Đông Hoàng Thái Huyền chỉ điểm đúng không? Đế Phách Thiên nhìn về phía Lục Thiếu Du cười cười, dường như đã sớm biết rõ lúc trước thân hình hồn anh của Lục Thiếu Du nhìn thấy Đông Phương Hoàng Thái Huyền. Vâng, được Đông Hoàng Thái Huyền tiền bối chỉ điểm cho nên con mới có thể đột phá tới hư vô. Lục Thiếu Du gật đầu, ánh mắt tràn ngập hàn ý lập tức nhìn về phía thần linh thánh vương đang được quang mang thần thánh bao phủ. Hỗn trướng, ngày hôm nay ta thề phải băm vằm các ngươi thành cho bụi. Thần linh thánh vương nhìn Lục Thiếu Du cùng Đế Phách Thiên, tất cả cường giả thần linh tộc, thần linh thiên cơ, thần linh phạt thiên, thậm chí là cường giả hư vô và bán hư vô của thần linh tộc từ Bất Chu Sơn đi ra lúc này toàn quân đều bị diệt. Coi như là thần linh thánh vương không để ý tới chủng tộc khác chết bao nhiêu người, cũng không quan tâm tới thần linh tộc chết bao nhiêu người. Thế nhưng toàn quân bị diệt vẫn khiến cho thần linh thánh vương hắn nổi giận. Ta cũng sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Lục Thiếu Du nhìn thần linh thánh vương, sát ý trong mắt không thèm che giấu bắn thẳng lên trời xanh. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào tiểu tử miệng còn hôi sữa vừa mới đặt chân vào hư vô chi cảnh như ngươi, đánh chết nhiều chủ thế giới hỗn độn như vậy là có thể thực sự đối phó được với ta hay sao? Tiểu tử, ngươi còn quá non, lúc trước Đông Hoàng Thái Huyền cũng không dám nói như vậy. Thần linh thánh vương nhìn Lục Thiếu Du cười lạnh nói. Thật sao? Đó là bởi vì ngươi không có tiến vào trong hỗn độn tiên thế giới a. Lục Thiếu Du nói xong, một đạo thủ ấn quỷ dị lập tức ngưng kết, thân hình mặc áo bào xanh đột ngột cao vút lên, điện mang màu xanh ngập trời khuếch tán, hóa thành một đạo thân hình cực cao, giống như là bàn cổ chân thân, kết nối thiên địa. Oanh! Thân hình khổng lồ này xuất hiện, nhất thời khiến cho vô số trụ thế giới hỗn độn có mặt chung quanh rung động, không khỏi nghẹn ngào nói bất tử bất diệt thiên thần thể. Bất diệt bất tử thiên thần thể của Đông Hoàng Thái Huyền. Hừ. Trong cổ họng thần linh thánh vương phát ra một tiếng hừ lạnh, nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt biến ảo, thì thào nói. Dứt lời, trường bào màu xanh trên người thần linh thánh vương khẽ đổi, khí tức quỷ dị bao phủ trời xanh, quang mang thần thánh chói mắt, giống như Diêm La trong cửu u địa ngục hiện thân, lại giống như Phật tổ trên 9 tầng trời hàng lâm. Bên trong quang mang chói mắt, phạm âm vang vọng, chấn động nhân tâm. Đây chính là thần linh chân thân của thần linh thánh vương. Giết! Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, có bất diệt bất tử thiên thần thể, hai mắt hắn tràn ngập sát ý tới run rẩy, bàn chân đạp mạnh hư không. Cả linh vũ thế giới cũng theo đó mà run lên, không gian dưới chân liên tiếp nứt vỡ, thân hình khổng lồ giống như nghiền nát không gian, lao thẳng về phía thần linh thánh vương. Chỉ một thoáng, thân ảnh Lục Thiếu Du đánh ra, khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn khiến cho trời xanh rung động. Từng đạo sấm sét khủng bố lập tức bao phủ thần linh thánh vương. Không biết tự lượng sức mình. Thần linh thánh vương hét lớn, quang mang thần thánh quanh thân bắt đầu cuồn cuộn, từng đạo quang mang thần thánh giống như mặt trời lên cao bộc phát, giống như tạo thành một cơn bão mặt trời ngăn cản từng đạo quang mang giống như sấm sét của Lục Thiếu Du đang phóng về phía mình. Oanh! Cùng lúc, một đạo sấm sét phóng đi, sau đó cánh tay cực lớn của Lục Thiếu Du đánh về phía thần linh thánh tôn. Nơi thân hình giống như sấm sét đi qua, không gian vô thanh vô tức run lên, cuối cùng dưới không ít âm thanh phanh phanh, không gian liên tiếp vỡ vụn. Phá! Thần linh thánh vương giống như thần linh giáng thế, một tiếng phá trong miệng vang vọng, bên trong quang mang thần thánh, một đạo quang mang năng lượng cường đại bắn ra, hóa thành một đám quang mang thần thánh giống như đại dương mênh mông rồi khuếch tán, ngay sau đó chống cự lại đạo sấm sét kia của Lục Thiếu Du. Lại tới! Bất tử bất diệt thiên thần thể phóng về phía trước. Xuyên qua không gian, một tay chém ra khiến cho không gian vặn vẹo, một đạo thủ ấn trong không gian chụp về phía thần linh thánh vương. Ầm ầm, những nơi thủ ấn đi qua, không gian lặng lẽ không một tiếng động nứt vỡ từng khúc, khí thế kinh khủng, bá đạo tới cực điểm khiến cho không gian run rẩy không hiểu. Trên trời xanh bỗng nhiên vang vọng tiếng sấm minh, thiên uy cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Cỗ khí thế bá đạo, mạnh mẽ giống như khống chế vạn vật trong thiên địa này. Siêu! Trong quang mang thần thánh lại một lần đạo thần linh chân thân phóng ra, cả hai đều có khí tức khủng bố, giống như là một thể, thế nhưng lại không phải là linh hồn phân thân mà là luân hồi chi thân của thần linh thánh vương. Chương 86.